Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là thu hoạch phong phú. Phần trước thì như ta đã biết đấy là sau khi mà lấy được hết trí bảo thì Tô Hàn cũng sử dụng tu vi ma pháp để tiêu diệt những cái đám người của các thế lực khác ngoài Thái Âm Tông. Và bây giờ thì bọn họ chuẩn bị sẽ trở về Thiên Sơn Các để bức bách coi như là Nhậm Thanh Hoan phải tiêu diệt cái đám người phản loạn của bên phe phái nhỏ Minh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà có thêm một nhân vật khá là thú vị xuất hiện trong cái mạch truyện. Nó hơi bị chính phái quá, nó hơi bị nghiêm túc quá, thì bây giờ có một cái nhân vật gọi là Tiêu Cầm Huyền, là một nhân vật ngự thú. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trước khi trở về tông môn thì tự nhiên là phải muốn đem tất cả chữ vật giới chỉ của đám người này thu lại để hào hào vơ vét một phen. Trước đó Tô Hàn đã nói phương thức gì thu hoạch được tài nguyên nhanh nhất không phải là những cái được gọi là bí cảnh tạo hóa mà chính là cướp đoạt tu nguyên của người khác. 10 cái thế lực này ở tại tinh không chiến trường đều tụ tập ở đây, không có chút nào rơi vãi. Nhưng năm gần đây bọn hắn thu hoạch được tài nguyên ở trong tinh không chiến trường hiển nhiên đều nằm trong túi chữ vật. Cấm chú hỏa diễm lan tràn qua, đem thân thể của bọn hắn đốt cháy, nguyên thần hóa thành hư vô, nhưng mà chữ vật giới chỉ thì lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sau một ven vơ vét thì thu hoạch cực kỳ to lớn, hết thảy có tổng cộng 16 cái thế lực, cộng thêm với Thái Âm Tông là tổng cộng 17 cái. Chỗ vật liệu mà bọn hắn cống hiến hay các loại dược liệu thì không cần phải nhiều lời, chỉ nói linh tinh thôi thì đã ước chừng có 212 ức. Bình quân xuống thì mỗi cái thế lực số linh tinh cống hiến ra phải hơn 1 tỷ, hết thảy hơn 20 tỷ, đây tuyệt đối là một số lượng kinh khủng. Nhiều linh tinh như thế, cho dù không cần mua sắm đan dược hay các loại vật phẩm, chỉ vòn vẹn lấy linh tinh tới để mà tu luyện, Tô Hàn cũng có lòng tin đột phá thất phẩm hóa linh cảnh, đạt tới linh thể cảnh. Mà ngoại trừ những cái dược liệu ra, còn có rất nhiều linh kỹ, công pháp, vũ khí, trang bị, vân vân và mây mây. Những vật phẩm này đối với ba đại quân đoàn của Thiên Sơn Các mà nói cũng là những vật cực kỳ có giá trị. Bất quá đối với Tô Hàn thì đều chỉ là một đống rác rưởi thôi. Nếu như không cần tới linh tinh thì hắn nhìn cũng không thèm nhìn một cái, tại vì những đồ vật này không dùng thì có thể mang đổi đến linh tinh. Nếu như không cần phải tranh giành thì chúng ta há cần phải khó khăn như vậy. Âm thanh thở dài của Đông Pha vang lên. Cướp đoạt chính là phương thức phát đạt nhanh nhất, Phong Nhất nói. Nhưng mà đồng thời với cướp đoạt thì người của chúng ta cũng sẽ chết. Tô Hàn chỉ có một mình, mà chúng ta thì đều là những người bình thường. Chuyện của ngày hôm nay không có khả năng phát sinh thường xuyên. Nếu so sánh với tài nguyên thì ta tình nguyện để các ngươi còn sống. Nghe thấy lời này, đám người hít vào một hơi thật sâu biểu thị sự đồng ý. Tô Hàn cũng bổ sung một câu. Cướp đoạt cũng sẽ đắc tội với người ta. Nếu như có thể đem đối phương toàn bộ đánh chết để bọn hắn không cách nào chuyển ra tin tức thì còn tốt. Nhưng mà nếu để bị thế lực của đối phương biết được, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Đây cũng là lý do hôm nay mà Tô Hàn đem cả 10 thế lực này toàn bộ diệt sát hết. Chỉ có người chết thì mới không biết nói chuyện. Bằng không, chưa nói đến việc bọn họ tranh đoạt với đối phương, chỉ vọn vẹn những cái chí bảo kia bị những thế lực này biết được, chỉ sợ Thiên Sơn Các cũng gặp phải vây công. Đi thôi, Tô Hàn cười nói. Đi, trở về tông môn. Quân đoàn trưởng Mạc Tà, người cũng đã nói lần này trở về phải mời chúng ta đi thanh lâu. Yên tâm, lần này thu hoạch to lớn như thế, ban đoàn trưởng đương nhiên không nuốt lời, nhất là Tô Hàn. Ta không đi. Sau khi chiến đấu thì là những tiếng cười vui theo âm thanh mà càng ngày càng xa. Thuận theo lộ tuyến ban đầu, đám người tiến vào truyền tống thông đạo ước chừng là mất mấy ngày. Ở chỗ truyền tống của Thiên Sơn Các đã xuất hiện một nhóm lớn thân ảnh. Gặp qua các vị quân đoàn trưởng, gặp qua các vị sư huynh. Trông qua truyền tống trận là ngoại môn đệ tử, vừa thấy ba đại quân đoàn trở về, lập tức cung kính. Đương nhiên, tại thời điểm hắn mở miệng, trong lòng lại có chút nghi ngờ. Dù sao người của ba đại quân đoàn thì theo lý thuyết không có khả năng trở về sớm như vậy, mà tình huống mà toàn bộ trở về trước nay chưa từng xuất hiện. Nhưng đương nhiên, hắn nghĩ nhưng không dám hỏi. Người của ba đại quân đoàn ngạo khí chủng thiên cũng không phải là người như hắn có thể đắc tội. Đem xích diễm hổ đều lấy ra đi. Phong Nhất mở miệng, đám người lập tức gật đầu. Từng đầu xích diễm hổ, lớn, vài trượng, mang theo khí thế hung lệ bị lấy ra. Tô Hàn cảm thấy có chút buồn cười, không khỏi nói. Các ngươi chỉ là thời điểm trở về mới có thể đem xích diễm hổ triệu hoán ra sau. Cũng không kém bao nhiêu. Đoàn trưởng Mạc Tà nhìn Tô Hàn trừng mắt. Hử, tâm tính không tốt, người người đều có. Đó là bảo trì sự uy nghiêm của ba đại quân đoàn chúng ta. Tô Hàn lắc đầu cười. Ta ở chỗ này lấy dư một đầu cho người đi. Phong Nhất lại cầm ra một đầu đứng ở bên cạnh Tô Hàn. Những xích diễm hổ này đều là linh thú nhất phẩm mà thôi, tu vi không cao. Nếu như để trong tinh không chiến trường thì cũng không có cái gì dùng. Các vị gia gia của ta đâu? Tiêu Cẩm Huyền vẻ mặt cầu xin. Không có, Phượng Lũ nói thẳng. Tiêu Cẩm Huyền lập tức giận dữ. Tiểu Bỉ Nương, ngươi không cần dùng mặt lạnh đối đáp với ta. Tương lai, ngươi còn phải cầu ta nhiều. Liền ngươi, thân sắc của Phượng Lũ càng lạnh hơn. Cho hắn một đầu đi, Tô Hàn cười nói. Hắn nói cũng không sai, ngự thú sư cũng không phải đơn giản như các người tưởng tượng đâu. Liền xem như là tu vi của hắn ở thời điểm này, nếu như nguyện ý thì loại xích diễm hổ như thế này, hắn có thể khống chế ít nhất là 20 vạn con trở lên. Nghe được lời này, thần sắc của đám người lập tức biến đổi. Tiêu Cẩm Huyền thì lại lộ ra thần sắc ngạo nghễ. Đi! Trong chớp mắt tiếp theo, Phong Nhất trực tiếp mở miệng. Đại lượng xích diễm hổ phóng đi làm cho mặt đất chấn động, bụi mù nhấc lên ngập trời, cái tư thế này cực kỳ phách lối. Tiêu Cẩm Huyền thì lại ngơ ngác đứng tại chỗ, ăn phải một đám bụi. Càng nửa ngày sau hắn mới gào lên, ta kháo, các người có còn biết xấu hổ hay không? Đã nói là cho ta một đầu cơ mà. Các người, cái bọn hỗn trướng này, dừng lại cho Tiêu Gia Gia, dừng lại. Ở Thiên Sơn Các, mặt đất chấn động, đại lượng thân ảnh từ đằng xa vọt tới, khôi giáp màu đen kia phản xạ dưới ánh sáng mặt trời, tựa hồ mang theo vẻ băng hàn. Là người của ba đại quân đoàn, mau tránh ra. Kỳ quái thật. Sao người có ba đại cân đoàn là hiện tại trở về chứ? Quá lợi hại rồi. Nếu là một ngày kia, ta cũng có thể như bọn hắn. Vậy thì quá hành hành ở Thiên Sơn Các càng sảng khoái hơn. Ai? Cũng chỉ có người có ba đại quân đoàn mới dám làm như thế. Nhìn qua bọn người Phong Nhất trở về, đám đệ tử Thiên Sơn Các vội vàng né ra, không dám ngăn cản chút nào. À, đây không phải là Tô Sư Huynh sao? Có người trông thấy Tô Hàn không khỏi nói. Tô Sư Huynh, làm sao lại... đi cùng với ba vị quân đoàn trưởng vậy, lấy thân phận của Tô Sư Huynh thời khắc này cũng không thể như thế. Đúng vậy, ba đại quân đoàn quản lý nghiêm ngặt, tuyệt đối là không thể phạm thượng. Chẳng lẽ Tô Sư Huynh đã làm ra cống hiến gì đó với ba đại quân đoàn? Chớ có để ý, ba đại quân đoàn trưởng người ta đều không nói gì, thì chúng ta để ý làm gì chứ? Ở trong rất nhiều ánh mắt hâm mộ, đại lượng thân ảnh cưỡi xích diễm hổ mau chóng lao qua. Còn hắn rời đi không lâu, thì một đạo thân ảnh từ đằng xa cưỡi bì bì long lướt tới. Chờ ta một chút, các người chờ ta với. Ui, huynh đệ, nơi này là Thiên Sơn Các à? Ta đoán không sai. Thiên Sơn Các chủ hẳn là một vị siêu cấp cường giả thiên đế cảnh à? Cái gì? Các người nói các chủ là một vị tuyệt thế đại mỹ ư? Các người hỏi ta là ai hả? Nói thật cho các người nhà, ta chính là trượng phu của tông chủ trong tương lai. Ta kháo, đừng có đánh, có chuyện gì hảo hảo nói. Các người... người Thiên Sơn Các đều bạo lực như vậy sao? Ba đại quân đoàn đều trở về, tin tức này nhanh chóng đã chuyển khắp toàn bộ Thiên Sơn Các. Nhanh như vậy đã trở lại rồi. Ở trong một cái động phủ nào đó, sau khi Lạc Ngưng nghe được tin tức từ người hầu chuyển đến thì không khỏi đứng dậy. Làm sao lại nhanh vậy chứ? Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Sẽ không đâu, hẳn là không xảy ra chuyện gì. Nhưng vì cái gì mà thời gian ngắn như vậy liền trở lại, hơn nữa còn là ba đại quân đoàn đồng thời trở về. Không thể đi gặp hắn, chí ít hiện tại không thể gặp. Hắn trở về khẳng định sẽ có rất nhiều chuyện. Có lẽ các chủ còn muốn tìm hắn. Lại nói ta thế nhưng là một nữ nhân, lại cứ luôn đi tìm kiếm hắn, thì là cái chuyện gì chứ? Ừ, không đi tìm hắn nữa. Sau khi trở về Thiên Sơn Các, Y Nguyên vẫn là một đám hâm mộ cuồng nhiệt, sùng bái ở dưới ánh sáng. Người của ba đại quân đoàn đều đem xích diễm hổ thu vào. Trước cứ về động phủ của các người đi. Trong khoảng thời gian này cũng tạm thời không có chuyện gì. Cứ việc tự do, nếu muốn ra ngoài thì thư giãn một chút, Phong Nhất cao giọng nói. Vâng, đám người lập tức ứng thanh, âm thanh chấn thiên. Sau khi họ tản ra, Phong Nhất liền hướng Tô Hàn nói. Chúng ta tạm thời đi đại sảnh chờ một chút, ta đã thông chi các chủ. Các chủ hẳn là chẳng mấy chốc, sẽ tìm người, đến gọi chúng ta. Không cần, Tô Hàn mỉm cười. Nàng đã truyền âm cho ta, để ta đi tới chỗ nàng. Truyền âm, nhãn tình của Mạc Tà sáng lên. À, tiểu giao hả, ta nghe người khác nói, người cũng không phải lần đầu tiên tới khuê phòng của các chủ nha. Từ khi ta gia nhập Thiên Sơn Các đến bây giờ, người vẫn là nam nhân đầu tiên được tiến vào khuê phòng của các chủ. Lời này rõ ràng chính là trêu chọc, Tô Hàn lắc đầu cũng không nói thêm gì mà đi thẳng đến chỗ của Nhậm Thanh Hoan. Một đường đi qua, Tô Hàn gặp được không ít người phe phái nhà họ Minh, bất quá thần sắc hắn vẫn luôn biểu hiện không phải là khách khí bình thường, mà phảng phất là như chưa có gì phát sinh vậy. Minh Thanh Liên vẫn như cũ là còn ở trong Thiên Sơn Các, nhưng cũng không có tiến về Võ Thần Đạo Viện. Tô Hàn thấy được hắn thì hắn cũng thấy Tô Hàn, bất quá trong chớp mắt vỏn vẹn tiếp xúc thì Minh Thanh Liên liền thu hồi ánh mắt. Trước cái chuyện ở sinh tử đài lần trước, thời khắc này Minh Thanh Liên cho dù có hận Tô Hàn thì cũng không dám tùy ý nói cái gì cả. Đông. Ở trước khuê phòng, Tô Hàn gõ cửa. Vào đi. Âm thanh lãnh đạm từ trong khuê phòng chuyển ra. Vẫn là dễ nghe như vậy. Tô Hàn mỉm cười mở cửa, thấy Nhậm Thanh Hoan đang khoanh chân ngồi đó, khuôn mặt tuyệt thế phảng phất như một tòa núi tuyết vạn năm không đổi, để cho người ta có một loại dục vọng muốn chinh phục nàng. Các chủ. Tô Hàn mở miệng. Xảy ra chuyện gì rồi? Nhậm Thanh Hoan mở đôi mắt đẹp ra, mỗi lần nói chuyện đều đi thẳng vào vấn đề. Bà tin tức. Tô Hàn mím môi nói. Tin tức thứ nhất là trong tinh không chiến trường xuất hiện chí bảo, hết thảy có mấy chục kiện, ta đã dùng ký ức tinh thạch ghi lại, người có thể nhìn xem. Kết quả, Nhậm Thanh Hoan nói, chí bảo toàn bộ nằm trong tay Thiên Sơn Các ta. Hơn 10 cái thế lực đều muốn đến kiếp đoạt nhưng đã bị Thiên Sơn Các ta xử lý. Sao? Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên mở lớn hai con người hướng Tô Hàn quét tới. Tô Hàn đối mặt với nàng, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thiên Sơn Các ta ở trong hạ đẳng tinh vực không thể nói là mạnh. Có thể đi vào tinh không chiến trường thì ít nhất cũng là loại thế lực như chúng ta. Nhậm Thanh Hoan lạnh lùng nói, chí bảo xuất thế lại là mấy chục kiện, tất nhiên sẽ dẫn động dã tâm của các thế lực này. Tuyệt đối là không chỉ phái một tiểu đội tiến lên mà phải là toàn bộ tiến về. Đám người phóng nhất bạc tà tu vi thế nào ta đều biết. Nói như vậy thì người tiêu diệt bọn hắn chỉ sợ không phải là Thiên Sơn Các mà là ngươi. Nhậm Thanh Hoan rất thông minh, hoàn toàn chính xác là xuất sắc. Cho dù là cảm thấy có chút không có khả năng, nhưng trong nháy mắt cũng đem hết thảy có thể phán đoán ra, liền xem như là Tô Hàn cũng không khỏi bội phục nàng. Như lời nàng nói thì tu vi đám người phong nhất, Nhậm Thanh Hoan phi thường rõ ràng, chỉ có Tô Hàn là người cuối cùng gia nhập vào ba đại quân đoàn là một ẩn số. Ta cũng là người Thiên Sơn Các à? Tô Hàn nhếch miệng. Hắn sống cả ức vạn năm, nhưng thời điểm nhìn đến Nhậm Thanh Hoan luôn có một loại cảm giác là đối phương so với mình sống thời gian đều muốn nhiều hơn. Người rất lợi hại, ta không có nhìn lầm ngươi. Nhậm Thanh Hoan quan sát Tô Hàn một chút, trên mặt lần đầu tiên có biểu lộ khác so với cái biểu lộ băng phong vạn dặm kia. Tu vi võ đạo đã đạt tới mong muốn, thậm chí vượt qua, nhưng không để đủ để diệt những thế lực này, cho nên ngươi nên cho ta một lời giải thích. Tu vi ma pháp, Tô Hàn nói. Ngươi là ma pháp sư? Hô hấp của Nhậm Thanh Hoan có chút dồn dập. Đúng vậy, Tô Hàn mỉm cười. Ở trong gian phòng lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Rất nhanh, Nhậm Thanh Hoan lại nói, vậy tin tức khác thì xong. Tin thứ hai, phe phái nhỏ mình chẳng mấy chốc sẽ phản loạn. Sau khi nói xong, Tô Hàn lặng lặng chờ đợi Nhậm Thanh Hoan đáp lời, nhưng mà trên mặt nàng không có chút biểu lộ nào, giống như đã sớm biết rồi. Cái thứ ba, Thái Âm Tông dự định đối với Thiên Sơn Các ta xuất thủ là xuất thủ chân chính, phe phái nhỏ mình sẽ phụ tá. Đồng thời, ở thời điểm Thái Âm Tông phát động tiến công để phản loạn, để cho Thiên Sơn Các ta ở trong tông nội bộ tan rã, Tô Hàn nói tiếp. Nhậm Thanh Hoan trầm mặc một lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên. Ta đã biết rồi, người đi trước đi. Tô Hàn nhướng mày nhưng cũng không rời đi, mà chỉ nói. Sự tình giữa phe phái nhỏ mình, ta cũng đều biết rồi. Cứ một mực dung túng như vậy không phải là chuyện tốt. Nhậm Thanh Hoan không nói lời nào, Tô Hàn lại nói. Giờ phút này còn có thể cứu vãn được. Ta đã tiêu diệt ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông, tương đương với bẻ gãy một cánh tay của bọn hắn. Tạm thời không có khả năng phát động tiến công với Thiên Sơn Các. Giờ phút này xử lý phe phái nhà họ Minh chính là thời cơ tốt nhất, nếu như bỏ lỡ thì phải hối hận. Nhậm Thanh Hoan vẫn như cũ không mở miệng. Người là các chủ Thiên Sơn Các, nếu cứ một mực như thế, chính là cầm tính mạng của ngàn vạn đệ tử Thiên Sơn Các ra làm trò đùa. Ngữ khí của Tô Hàn càng tăng thêm. Nhậm Thanh Hoan rốt cuộc ngước mắt lên, chậm rãi quay đầu nhìn Tô Hàn. Vậy người nói ta nên làm cái gì? Nghe lời nói này, Tô Hàn sửng sốt một chút, nên làm cái gì ư? Trong câu nói này thể hiện ra cảm xúc cực kỳ phức tạp của Nhậm Thanh Hoan, có bất đắc dĩ, phẫn nộ, bi ai và thống khổ. Tô Hàn tin rằng Nhậm Thanh Hoan so với mình càng biết phải làm gì. Thế nhưng, có rất nhiều sự tình liên lụy trên người nàng, chi phối nàng để cho nàng không cách nào làm ra quyết định chính xác nhất. Nàng do dự vì ân tình quá khứ. Mà cái loại do dự này càng để cho thời gian kéo dài. Mà Thiên Sơn Các thì lại cần nhất chính là thời gian tiêu diệt phe phái nhỏ Minh. Không phải là không thể, bất quá cái này cũng cần một cơ hội. Cáo tử. Tô Hàn cuối cùng nhìn Nhậm Thanh Hoàn một chút rồi quay người rời đi. Ai... Hồi lâu sau, Nhậm Thanh Hoàn than nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Khuôn mặt tuyệt thế vẫn luôn cực kỳ thanh lãnh kiên nghị kia lại lộ ra một vòng bất lực. Phụ thân, ngài dạy ta một chút đi. Thanh Hoàn đến cùng nên làm cái gì đây? Sau khi rời khỏi chỗ của Nhậm Thanh Hoàn, Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi trở về động phủ của mình. Diệp Tiểu Phỉ đang đứng ở trước động phủ, một đôi tay nhỏ bắt cháu sau lưng nhìn ra phía xa, dường như đang mong đợi cái gì. Thời điểm khi nhìn thấy Tô Hàn trở về, trên mặt Diệp Tiểu Phỉ lập tức lộ ra thần sắc vui vẻ. Tô sư huynh, ngài đã về. Thời điểm nói chuyện, Diệp Tiểu Phỉ còn cố ý tản ra khí tức, vẻ chờ mong trên mặt càng thêm nồng nặc. Sao? Tô Hàn cảm nhận được loại khí tức này khét sửng sốt, Long Tôn cảnh rồi. Hắn cảm thụ rõ ràng khí tức của Diệp Tiểu Phỉ hoàn toàn chính xác là đã đạt đến Long Tôn cảnh. Không tệ. Tô Hàn không có keo kiệt mà khen ngợi một câu, mỉm cười sờ lên cái đầu nhỏ của Diệp Tiểu Phỉ. Tốc độ tu luyện này của ngươi có thể xưng là kinh khủng, sao nhanh vậy? Hì hì. Đạt được sự khích lệ của Tô Hàn, vẻ chờ mong trên mặt Diệp Tiểu Phỉ rốt cuộc biến mất, mà xuất hiện nữa là vẻ vui vẻ thường nhật. Hết thảy chờ mong của nàng chính là câu khích lệ này của Tô Hàn, mà Tô Hàn đích thực cũng cảm thấy rất chấn kinh. Tự mình rời khỏi đi chiến trường tinh không mới được có bao lâu chứ, ngay cả nửa năm còn chưa tới, mà Tô Hàn nhớ rõ là trước khi mình đi, tu vi của Diệp Tiểu Phỉ mới vỏn vẹn chỉ là Long Hoàng cảnh mà thôi. Một người bình thường tuyệt đối không có cách nào tu luyện nhanh như vậy được. Cho dù là có loại thiên phú như là chú thiên thể và thôn thiên ma thể của Lăng Tiếu, hai đại thể chất đặc thù kết hợp lại, thì cũng phải có rất nhiều nguyên thần để thôn phệ mới đạt tới loại trình độ biến thái này. Nhưng mà trên người của Diệp Tiểu Phỉ, Tô Hàn không thấy thể chất đặc thù. Chỗ đặc thù duy nhất chính là một đôi mắt đáng sợ xuất hiện sau lưng nàng lần trước. Làm người hai kiếp, loại chuyện này Tô Hàn còn mới thấy lần đầu tiên. Mấu chốt là cho dù là người bình thường, cho dù là dùng linh tinh tới để tu luyện, nhưng mà từ Long Hoàng cảnh cho đến Long Tôn, không có khả năng chỉ cần một chút linh tinh ấy là đủ. Nói cho ta nghe một chút, tại sao lại tu luyện nhanh như vậy? Tô Hàn mỉm cười ngồi xuống. Ta cũng không biết à. Diệp Tiểu Phỉ lắc đầu, ta chỉ một lòng tu luyện, còn vì cái gì nhanh như vậy ta thực sự không biết. Là vậy à? Tô Hàn suy nghĩ trong chốc lát rồi mỉm cười lắc đầu, sau đó lại xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Trong này có 10 vạn linh tinh, người tiếp lấy mà tu luyện. Cái này, Diệp Tiểu Phỉ liền vội vàng lắc đầu. Cái này không được à, Tô Sư Huynh, cái này nhiều quá, Tiểu Phỉ không thể nhận. Cho người thì cứ cầm lấy. Tô Hàn tâm tình đang tốt. Người có biết, lần này đi tinh không chiến trường, ba đại quân đoàn thu hoạch được bao nhiêu linh tinh không? Bao nhiêu ư? Diệp Tiểu Phỉ mong đợi hỏi. 500 vạn, 1.000 vạn, sẽ không phải là mấy ngàn vạn đấy chứ. 212 ức, Tô Hàn tiếu dung càng đậm. Hắn đã nhìn ra, Diệp Tiểu Phỉ thái độ này không phải là giả vờ. Thời gian dài như vậy tiếp xúc, tâm tính của nàng như thế nào, Tô Hàn cũng biết đại khái. Quả nhiên thời điểm nghe được con số này, Diệp Tiểu Phỉ liền mở lớn cái miệng, thậm chí là có thể nhét được 3 quả trứng gà. Mặc dù đều là cùng tông môn, nhưng mà... Tô sư huynh người cũng làm không ít việc, cho nên cho người thì cứ cầm lấy đi, đừng quản tới những cái khác, tu luyện quan trọng nhất, cùng lắm thì về sau trả lại ta là được. Tô Hàn lại đem chữ vật giới chỉ đưa tới. Thế nhưng cái này thực sự là có chút nhiều, Diệp Tiểu Phỉ vẫn còn chút do dự. Lại không cầm nữa thì ta liền tức giận, Tô Hàn nghiêm mặt nói. Tốt tốt, ta cầm. Diệp Tiểu Phỉ tranh thủ lấy cái chữ vật giới chỉ, nàng thực sự là sợ hãi Tô Hàn tức khí. Nói xong lời này, Tô Hàn đứng dậy tiến vào trong động phủ, còn Diệp Tiểu Phỉ thì nắm thật chặt chiếc nhẫn kia, nhếch cái miệng nhỏ lên, trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Tô sư huynh, ngươi yên tâm, Tiểu Phỉ nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Tầm nửa ngày sau thì Tô Hàn lại từ trong động phủ đi ra. Trong lúc trầm mặc, hắn bàn giao vài câu với Diệp Tiểu Phỉ, rồi thân ảnh lập lòe biến mất không thấy gì nữa. Ở trước cái động phủ thứ 829, thân ảnh Tô Hàn đáp xuống. Sư tỷ, Lạc Ngang Ngưng sư tỷ, mau ra đây. Nhìn thấy Tô Hàn đến, nữ hầu ở động phủ này con mắt tỏa sáng rồi hưng phấn chạy vào trong động phủ, lôi kéo Lạc Ngưng đang tu luyện mà tâm thần bất ổn. Thế nào? Lạc Ngưng nghi ngờ nói. Ngài mau nhìn xem là ai đến rồi kìa. Người hầu nhỏ kia hưng phấn nói. Lạc Ngưng khẽ giật mình, trái tim bắt đầu gia tốc nhảy lên. Không chờ nàng đứng dậy thì thân ảnh của Tô Hàn đã từ bên ngoài đi tới. Người trở về. A, Lạc Ngưng chẳng biết tại sao bỗng nhiên lại có chút khẩn trương. Tô Hàn mỉm cười ngồi xuống nhìn thẳng vào Lạc Ngưng, có chút buồn cười. Tại sao lại thêm vào một chữ A? Ta trở về, đừng nói là ngươi không biết chứ. Ta đây không phải là nhất thời tình thế cấp bách sao? Gương mặt của Lạc Ngưng có chút đỏ lên. Nhìn sắc mặt của nàng mà trong lòng Tô Hàn thần thở dài một tiếng. Từ thời điểm mà Lạc Ngưng đưa choán cái vòng tay thì đã biết ý tứ của Lạc Ngưng. Nhưng là chưa nói đến Liễu Thành Giao, vòn vẹn là trên Lông Võ Đại Lục đã có 4 vị thê tử đang đợi mình. Hắn thực sự không có dư thừa nhàn tâm đến đàm đạo mấy cái chuyện nhi nữ tình trường. Thế nào, bọn hắn không khi dễ người chứ? Lạc Ngưng đột nhiên nói một câu hoa thoại. Ai cơ? Tô Hàn giả bộ không biết. Đương nhiên là người của ba đại quân đoàn. Ta thế nhưng nghe nói là bọn hắn đối với người ngoài đều phi thường bài xích, mà tu vi của người thoạt nhìn rất thấp. Vừa đi đến thiên sứ quân liền trực tiếp đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Bọn hắn khẳng định là sẽ có lời oán giận. Lạc Ngưng nói. Ờ, trước đó đích thực là như vậy, bất quá bây giờ thì tốt rồi. Tô Hàn cười nói. Tốt là tốt. Lạc Ngưng nhẹ gật đầu. Thời điểm không ở cùng với nhau thì Lạc Ngưng liền muốn ở cùng với Tô Hàn, nhưng khi Tô Hàn thực sự trở về, trong lúc nhất thời nàng lại không biết là phản ứng như thế nào. Cái đó, Lạc Ngưng nhìn Tô Hàn một chút khẽ nói, chúng ta ra ngoài dạo một chút đi. Được, Tô Hàn gật đầu. Hai người đứng dậy rời khỏi động phủ. Trong lúc phi hành, Lạc Ngưng nói, ta muốn đi những cái khu vực mà thời điểm ngươi muốn mới vào tinh vực hạ đẳng, Trần Phàm đã dẫn ngươi đi. Được, hai người thông qua truyền tống trận đi tới địa phương lúc trước mà Tô Hàn nuôi dưỡng linh thú. Nơi này rất tốt. Lạc Ngưng giống như là một con tiểu hồ điệp mỹ lệ, bay nhảy trong các bụi hoa. Tô Hàn, kỳ thực mà thời điểm ta mới đến tinh vực hạ đẳng cũng bị đưa đến nơi này. Lạc Ngưng bỗng nhiên nói. Thật sao? Tô Hàn mỉm cười. Nơi này coi như không tệ. Ngoại trừ những chuyện tình không vui ra thì hoàn cảnh vẫn làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Hai người vừa đi vừa nói, đều nói là một chút sự tình không có quan trọng. Khi mặt trời ngả bóng về tây, ánh nắng chiều đỏ rập, hai người kéo lê cái bóng nghiêng thật dài. Lạc Ngưng thì không hề muốn trở về, nhưng mà trong lòng Tô Hàn lúc này lại nghĩ đến những sự tình khác. Khi sắc trời dần tối xuống, Tô Hàn vẫn là mở miệng. Không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi. Thân thể mềm mại của Lạc Ngưng chấn động, khẽ gật đầu. Thông qua truyền tống trận trở về, sau khi tiễn Lạc Ngưng về động phủ, Tô Hàn lại trở về động phủ của mình. Tâm tư của Lạc Ngưng đến cùng là gì thì có lẽ đã viết rõ ràng trên mặt. Tô Hàn cũng cảm thấy là không biết tại sao lại có thể có nhiều nữ tử thích mình như vậy. Kỳ thực thì ở tại những địa phương mà mình không thấy còn có rất nhiều nữ tử có lẽ sẽ thích một nam nhân khác. Nữ tử thích nam nhân khác so với thích mình thì nhiều hơn quá nhiều, cho nên Tô Hàn cũng không cho rằng là tự mình lớn lên đẹp trai cỡ nào hay là tu vi cao cỡ nào. Cái này chỉ là vỏn vẹn một chút chuyện nhỏ phát sinh trên con đường tu hành mà thôi. Có lẽ chỉ là tình cảm. Tóm lại, cũng không phải là mình tỏa ra cái hào quang nhân vật chính chói lọi gì. Tô Hàn minh bạch tâm tư của Lạc Ngưng, đồng dạng Lạc Ngưng hẳn cũng minh bạch tâm tư của Tô Hàn. Cho nên trên đoạn đường trở về, Lạc Ngưng cũng không nói quá nhiều. Cho đến khi trở về động phủ, Lạc Ngưng mới nói cho Tô Hàn biết là ngày mai nàng muốn đi theo Thiên Hải Dòng Binh Đoàn xuất phát đi làm nhiệm vụ. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau Tô Hàn nghĩ thông. Nhậm Thanh Hoan đang cần có một cái thời cơ và thời cơ đó đến cùng nằm ở đâu. Hắn từ trong động phủ rời đi, theo lành lập lẻ đi tới ngọn núi của đệ tử ngoại môn. Thần niệm lướt qua cuối cùng dừng lại trong một tòa động phủ. Thân ảnh Tô Hàn lao thẳng đến động phủ này. Tô Sư Huynh, gặp qua Tô Sư Huynh. Tô Sư Huynh, ngài thế nhưng hiện tại chính là hồng nhân của ba đại quân đoàn. Ngài sao phát đạt thì cũng không nên quên chúng ta à. Tô Sư Huynh, nghe nói lần này ba đại quân đoàn thu hoạch rất phong phú, công lao của ngài rất lớn phải không? Thời điểm mà Tô Hàn đi tới thì có không ít đệ tử ngoại môn đều từ trong động phủ đi ra. Thời điểm mở miệng đối với Tô Hàn cơ hồ đều là nịnh nọt. Đối với những người này, Tô Hàn phảng phất không nghe thấy, thân ảnh lập lòe đáp xuống tòa động phủ đó. Tô Sư Huynh, có một gã người hầu đứng bên ngoài, Tu vi không phải phàm cảnh mà là linh cảnh, mà còn là một nhị phẩm hóa linh cảnh. Người ngược lại là khí chàng rất lớn. Ánh mắt Tô Hàn đảo qua người này, trong lòng cười lạnh. Trong cái núi của đệ tử ngoại môn này, chỉ duy nhất hắn có được người hầu là hóa linh cảnh thôi. Và động phủ này chính là động phủ của Minh Thanh Liên. Tựa hồ là không biết Tô Hàn đến, cho nên Minh Thanh Liên cũng không hề xuất hiện. Để hắn ra đây, Tô Hàn thản nhiên nói. Cái này, tên người hầu kia lộ ra thần sắc khó khăn, hướng Tô Hàn nói. Tô sư huynh, Minh sư huynh đang tu luyện đến giai đoạn khẩn yếu quan hầu, đã ra lệnh là không có tiếp bất cứ khách nhân nào, cho nên xin lỗi. Để hắn ra, Tô Hàn không rời đi và cũng giống như không nghe được, ngữ khí bình thản. Tô sư huynh, Minh sư huynh thực sự sắp đột phá, giờ hút này không phải thời điểm gặp khách, hy vọng Tô sư huynh không nên làm khó ta. Các người hầu cuống quyết giải thích. Ta nói một lần cuối cùng, để hắn ra. Trong ngữ khí của Tô Hàn đã mang theo một chút lãnh ý. Tô sư huynh, ta... Nguyên lai là Tô sư huynh tới, đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, mong rằng Tô sư huynh đừng trách. Tên người hầu kia còn muốn nói gì nữa, thì trong động phủ lại truyền tới âm thanh của Minh Thanh Liên. Theo lời nói rơi xuống thì thân ảnh của Minh Thanh Liên cũng từ trong động phủ chậm rãi đi ra. Giờ phút này, nhìn hắn cũng không còn cái loại khí tức cao cao tại thượng của lúc trước, mà ngược lại cực kỳ, khách khí, có lẽ đã quên đi ân oán lúc trước với Tô Hàn. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm nhưng không hề mở miệng. Không biết là hôm nay vì sao Tô Sư Huynh lại đến đây? Minh Thanh Liên nở nụ cười. Ta đến lấy một vật, Tô Hàn nói. Đồ vật ư? Minh Thanh Liên liền vội vẻ nghi hoặc. Tô Sư Huynh hình như cũng không có đồ vật gì để ở chỗ của ta. Ngài cũng không nên oan uổng cho sư đệ ta. Có, Tô Hàn lại nói. Vậy Tô Sư Huynh nói một chút xem là cái gì? Tô Hàn bỗng nhiên mỉm cười, tiếu dung bằng lãnh. Ta muốn cái mạng của ngươi, ngươi sẽ cho ta chứ? Minh Thanh Liên biến sắc. Tô sư huynh, lời nói này là có ý gì? Người kêu Tô sư huynh như thế này quá mức khó nghe, ta về sau không muốn nghe nữa, cũng không muốn gặp lại cái khuôn mặt chán ghét của ngươi, cho nên ta tới để lấy cái mạng chó của ngươi. Thời điểm âm thanh rơi xuống, sát cơ trên người Tô Hàn bùng phát, hắn vung tay lên, chộp thẳng tới Minh Thanh Liên. Tô Hàn, ngươi làm gì vậy? Minh Thanh Liên biến sắc, khí tức phun trào tu vi bộc phát, lúc này thối lui về phía xa. Người đây là muốn giết hại đồng môn sư huynh đệ, sẽ phải bị nghiêm trị. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thời điểm đại thủ chộp tới tốc độ bạo tăng. Oanh! Tiếng oanh minh truyền đến, Minh Thanh Liên há miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình, thời điểm bay ngược ra thì sắc mặt đã trắng bệch. Lúc ở trên sinh tử đài, hắn đã không phải là đối thủ của Tô Hàn. Giờ phút này tô vi của Tô Hàn tăng mạnh, thực lực bạo tăng, càng có thể trong lúc lật tay đem hắn chấn áp. Bất quá trong tay hắn đang cầm một viên tinh thạch. Cũng bởi vì viên tinh thạch này mới khiến choán trốn thoát khỏi lần tử vong này. Không hổ là thiên tài của phe phái nhà họ Minh, đồ tốt không phải là dạng ít. Tô Hàn cười lạnh, bất quá ta ngược lại muốn nhìn một chút. Tinh thạch này của ngươi có thể vì ngươi mà ngăn lại được mấy lần công kích. Soạt, bàn tay to lần nữa vung lên, trong nháy mắt liền vỗ xuống mấy chục lần. Trọn vẹn mấy chục đạo bàn tay khổng lồ ở trong hư không mang theo tiếng oanh minh đập thẳng đến Minh Thanh Liên. Sắc mặt của Minh Thanh Liên đại biến, hắn cảm thụ được Tô Hàn rõ ràng mang theo sát cơ mà tới, hạ thủ không chút lưu tình, mà khỏa tinh thạch này quán nhiều lắm cũng chỉ có thể ngăn cản một hai lần công kích thôi. Răng rắc. Quả nhiên là sau khi cản được hai bàn tay, thì tinh thạch kia trực tiếp vỡ nát, mà gương mặt Minh Thanh Liên cũng tái nhợt không còn chút huyết sắc nào. Tô Hàn, người muốn chết có phải không? Minh Thanh Liên quát ầm lên, người cũng đã biết là ngươi như thế này thì sẽ phải nhận trừng phạt cỡ nào không? Trừng phạt nghiêm trọng đến đâu thì cũng so với việc người còn sống tốt hơn rất nhiều. Tô Hàn mỉm cười mở miệng, soạt. Bàn tay kia rơi xuống, mắt thấy là phải vồ chúng. Phụ thân cứu ta. Trong mặt Minh Thanh Liên lộ ra thần sắc tuyệt vọng, thề lương kêu lên, soạt. Cơ hồ là tại thời điểm âm thanh vừa vang lên thì không gian trước người hắn bỗng nhiên bị xé nứt, một bàn tay từ đó duỗi ra mang theo tiếng hử lạnh hướng Tô Hàn đánh tới. Sớm biết là ngươi sẽ đến. Tô Hàn nheo mắt lại, hướng bàn tay kia vẽ một cái vòng tròn nhẹ nhàng vỗ ra. Băng phong chi môn. Băng phong chi môn lộ đầy hàn ý là một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng, ở trước bàn tay kia lại bịch một tiếng, bị vỡ nát ra. Rất hiển nhiên là tu vi của đối phương, ít nhất cũng phải là tam phẩm hư thiên cảnh trở lên. Bằng không thì lấy tu vi ma pháp của Tô Hàn, nhị phẩm hư thiên cảnh căn bản không thể chấn sụp được. Băng phong chi môn của hắn. Bất quá Tô Hàn cũng đã sớm tính tới chuyện này. Hắn thi triển băng phong chi môn không phải là để ngăn cản, mà chỉ vỏn vẹn kéo dài chút thời gian thôi. Soạt. Trong chớp mắt mà băng phong chi môn bị đánh nổ, thì một bàn tay hư ảo của Tô Hàn huyễn hóa ra đã hung hăng đập vào người của Minh Thanh Liên. Âm vang trầm đục chuyển ra, nhục thể của Minh Thanh Liên trực tiếp sụp đổ. Tô Hàn, người đáng chết. Có nguyên thần xông ra, thân sắc Tô Hàn băng lãnh một tay chộp lấy. Người dám. Vào thời khắc này âm thanh hét to chuyển đến, và càng theo âm thanh vang lên, một cỗ khí tức ngập trời mang theo sát cơ nồng đậm và vẻ tức giận từ đằng xa nhanh chóng bao trùm tới. Oanh! Khí tức oanh minh mang theo chấn động kinh người, giống như đem bốn phương tám hướng đều xé nát. Trước đó là còn mang theo vẻ lo lắng nồng đậm. Có thân ảnh lấp lóe lao ra, cũng không biết từ chỗ nào lao đến mà tốc độ cực nhanh đã rơi xuống phía trước Tô Hàn. Không phải một người, cũng không phải mấy người, mà là lít nha lít nhít vô số thân ảnh. Trên người của bọn hắn tất cả đều mặc quần áo của Thiên Sơn Các, nhưng trên mặt bọn hắn lại không có cái chủng loại tôn kính của các đệ tử Thiên Sơn Các khi đối mặt với Tô Hàn, mà ngược lại là một mảnh sát cơ cùng lửa giận, bởi vì bọn hắn đều họ Minh. Ý chàng thật là lớn. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, quang mang trong mắt chợt hiện, không có chút sợ hãi nào. Kiệt ngạo, cuồng vọng và phách lối. Đủ các loại tâm tình tiêu cực từ trên mặt Tô Hàn dâng lên. Nhưng để cho người ta có một loại cảm giác không phải để người ta chán ghét, mà có một loại hương vị phức tạp. Siêu. Bốn phương tám hướng lại có rất nhiều thân ảnh xuất hiện, là thuộc về những thân ảnh của đệ tử Thiên Sơn Các chân chính. Ai cũng biết là Thiên Sơn Các có hai đại phe phái, mà bên trong đó dĩ nhiên là một thì thuộc về các chủ, một cái khác thì chính là phe phái nhà họ Minh. Những năm gần đây, vô số đệ tử gia nhập Thiên Sơn Các hoặc là bị phe phái nhỏ Minh lôi kéo, hoặc là không nguyện ý đi theo nhà họ Minh, lựa chọn đi theo Thiên Sơn Các chân chính. Giữa hai đại thế lực này, cơ hồ là đem Thiên Sơn Các nguyên bản thuộc về Nhậm Thanh Hoan lại chia cắt ra làm đôi. Cho dù là số lượng đệ tử thì cũng sàn sàn như nhau. Nhậm Thanh Hoan là các chủ nhưng vỏn vẹn cũng chỉ là một nửa các chủ mà thôi. Thiên Sơn Các này không phải một mình nàng độc đoán, có một số việc không phải nàng có thể quyết định mà khẳng định. Nhưng mà phe phái nhà họ Minh vẫn luôn biết Thiên Sơn Các vốn là do tổ tông của Nhậm Thanh Hoan sáng tạo ra. Bất quá bọn hắn sau khi gia nhập, hết thảy hành động đều làm trong bóng tối, biểu hiện trên mặt thì Nhậm Thanh Hoan vẫn duy trì địa vị không thể dao động, nhưng mà ở sau lưng có những việc làm có thể gây bất lợi đối với nàng. Bọn họ lòng tham không đáy, lúc mới bắt đầu nói dễ nghe một chút là gia nhập, mà nói khó nghe một chút thì lúc đó là được Thiên Sơn Các thu lưu. Kinh lịch qua nhiều năm tuế nguyệt, dã tâm dần dần bành trướng lên, bây giờ đã có địa vị cao trong Thiên Sơn Các. Rất nhiều cao tầng ở các núi đều đối với cái này cực kỳ bất mãn, nhưng Nhậm Thanh Hoan thì luôn nhớ ân xưa. Bọn hắn liền xem như có nói nhiều thì nàng vẫn như cũ là bỏ mặc cho phe phái nhỏ Minh phát triển. Đối với chuyện của bọn hắn xưa nay, nàng vẫn chưa từng nhúng tay. Cũng bởi vì vậy mà không ít cường giả vốn thuộc về Thiên Sơn Các đều bởi vì biệt khuất mà rời đi. Đối với cái này, Nhậm Thanh Hoan cũng không ngăn trở. Ai cũng không biết là đến cùng nàng mang tâm tư gì. Trong mắt của bất luận người nào quan sát thì cách làm của Nhậm Thanh Hoan đều có chút quá mức rồi. Nhớ ân cùng với việc dưỡng hổ gây họa là cái ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Hôm nay, Tô Hàn muốn động tới Minh Thanh Liên. Tô Hàn thuộc về nhóm đệ tử Thiên Sơn Các và cũng là thuộc dạng hậu bối được Nhậm Thanh Hoan coi trọng nhất. Minh Thanh Liên thì càng là thiên tài khó gặp trong phe phái nhỏ họ Minh. Hiện tại đã được Võ Thần Đạo Viện cho mời, rất nhanh có thể trở thành học viên của Võ Thần Đạo Viện. Phe phái nhỏ họ Minh tuyệt đối là khó có thể để Tô Hàn đắc thủ, mà bản thân bọn hắn cũng đã sớm có ý phản loạn, muốn thay thế Nhậm Thanh Hoan tiếp quản Thiên Sơn Các. Đây hết thảy tựa hồ cũng là một cái cơ hội, hai đại phe phái triệt để bộc phát thời cơ. Giờ khắc này có vô số đệ tử xuống tới, có người của Thiên Sơn Các cũng có phe phái nhà họ Minh, mà đem cái ngọn núi của đệ tử ngoại môn này lúc này đã vây chật như nêm cối. Trang diện bây giờ là rất lớn, gần cả ngàn vạn đệ tử, ngoại trừ những đệ tử bên ngoài làm nhiệm vụ thì bây giờ đây chia làm hai nhóm đối mặt với nhau, lúc này cũng không hề có thiện ý đối đãi giữa đồng môn đệ tử, có chăng vỏn vẹn chỉ là sát cơ. Tránh ra, đều tránh ra cho ta, cút ngay. Đúng vào lúc này đại địa rung động, mười mấy vạn xích diễm hổ lao nhanh mà đến, làm trên mặt đất nhấc lên bao nhiêu tro bụi. Trên người xích diễm hổ đều ngồi một thân ảnh, chính là người của ba đại quân đoàn. Đều làm cái gì ở đây? Các ngươi làm phản hay sao? Lập tức cút về tu luyện cho ta. Nơi này không có chuyện của các ngươi. Từng cái đều có lỗ, không có lỗ tai phải không? Phong Nhất, Mạc Tà và Hồng Chấn cả ba người đều mang theo lãnh ý và sát cơ mà tới. Lời của bọn hắn rõ ràng chính là nói hướng về phía đám người nhà họ Minh. Nhưng giờ phát này, song phương đều ở vào thời điểm bộc phát tới, cực hạn. Cho dù bọn hắn là quân đoàn trưởng, nhưng sau lưng phe phái nhà họ Minh không phải là không có cường giả tồn tại, cho nên những người này đã không sợ. Siêu. Có bóng người từ đằng xa lướt tới là một người đàn ông tuổi độ trung niên, Tô Hàn nhận biết. Chính là hình phạt đường chủ lúc trước, đó là Minh Thế Khanh, về sau đã bị Nhậm Thanh Hoan hủy bỏ chức vụ. Sau khi Minh Thế Khanh mất đi chức vụ đường chủ hình phạt đường, thì đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất hắn nhúng tay vào sự tình của phe phái nhà họ Minh. Buông hắn ra. Minh Thế Khanh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, ánh mắt băng hàn, sát cơ bắn ra tứ phía. Trước đó lời hét lớn chính là phát ra từ trong miệng hắn. Ta nói, người buông hắn ra. Nếu ta không buông thì sao? Tô Hàn vẫn cứ cầm nguyên thần của Minh Thanh Liên giống như xách một đầu chó chết, thần sắc băng lãnh. Tô Hàn, tuyệt đối đừng làm ra sự tình để bản thân phải hối hận. Thần sắc của Minh Thế Khanh càng thêm âm trầm, nói tới nói lui cũng là có chút xâm nhiên. Tô Hàn, dừng tay. Cũng vào thời khắc này lại có hai thân ảnh xông ra, chính là hai sư tôn tiện nghi của Tô Hàn, Lục Thiên Phong và Hồ Nhất. Bọn hắn trực tiếp lướt qua hư không, đi tới trước mặt Tô Hàn. Âm thanh lạnh lùng của Lục Thiên Phong vang lên. Tô Hàn, ngươi làm cái gì đây? Còn không nhanh, đem Minh Thanh Liên buông xuống. Ngươi quá không hiểu quy củ. Hồ Nhất cũng nói một câu, hướng Tô Hàn không ngừng nháy mắt. Tô Hàn mím môi, chỉ vào đại lượng thân ảnh nhà họ Minh, rồi bỗng nhiên mỉm cười. Sư tôn, ngươi nhìn bọn hắn xem, thấy chưa? Ta biết rồi, ta muốn giết Minh Thanh Liên, nhưng mà cùng với bọn hắn có quan hệ gì cơ chứ? Nghe thấy lời ấy, mọi người phe phái nhỏ Minh sắc mặt đều biến hóa. Việc này nói ra hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Thế cục bây giờ, không còn triệt để minh xác thì ai còn nể mặt nhau làm gì? Chẳng nhẽ còn có thể nói là chúng ta là phe phái nhà họ Minh hay sao? Không có quan hệ mà bọn hắn lại đến đây vây công ta. Sát ý trong mắt Tô Hàn lộ ra. Tô Hồ Nhất liền quát lên. Việc này vốn chính là lỗi của ngươi. Ngươi khiêu chiến thì có thể, nhưng không thể phải lạm sát kẻ vô tội. Giờ phút này buông tay, còn có cơ hội vãn hồi. Sau khi nói xong, Hồ Nhất lại truyền âm. Tô Hàn, ngươi có biết đến cùng đang làm cái gì hay không? Đừng nói là ngươi không biết thế cục hôm nay của Thiên Sơn Các, đó chính là thủy hỏa bất dung. Ngươi làm như thế càng tạo thêm phiền phức cho các chủ, có biết không? Đây là thời cơ. Tô Hàn nhìn Hồ Nhất đồng dạng cũng chuyển âm bình thản nói, hết thảy ta đều hiểu, nhưng ta vẫn phải làm như vậy, bởi vì các chủ đang thiếu một cái cơ hội. Người... Hồ Nhất gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, người cái tiểu hỗn đản này tại sao lại không hiểu chuyện như thế chứ? Nghe vị sư, nhanh đem hắn thả ra. Thả hắn, Tô Hàn khẽ lắc đầu, điều đó không có khả năng. Người có phải muốn làm ta tức chết hay không? Trong mắt Hồ Nhất đều như muốn trợn lồi cả ra. Tô Hàn... Nếu như biết thế cục thời khắc này, thì ngươi càng không nên làm như vậy. Các chủ rốt cuộc là muốn như thế nào thì đó là quyết định của nàng, cùng với chúng ta không có quan hệ. Nếu như thực sự phải xử lý thì các chủ sẽ đích thân mở miệng, ngươi ở chỗ này, gấp thay người ta làm cái gì? Lần này tiến về tinh không chiến trường, ta đã nhận được hai cái tin tức. Tô Hàn biết là Hồ Nhất và Lục Thiên Phong đều là quan tâm tới mình, hơi do dự một chút vẫn truyền âm cho hai người. Tin tức thứ nhất chính là phe phái nhỏ Minh chẳng mấy chốc sẽ làm phản. Tin tức thứ hai chính là Thái Âm Tông sẽ ở thời điểm nhỏ Minh làm phản ra tay với Thiên Sơn Các. Cái gì? Sắc mặt hai người đại biến không thể nào tin được. Tin tức này là thật, ta cũng không có lừa các ngươi. Tô Hàn tiếp tục nói, thế cục của Thiên Sơn Các đã phi thường rõ ràng, chúng ta không thể bị động. Các chủ nhớ ân cho nên sẽ không ở trước thời điểm phe phái nhỏ Minh phản loạn mà làm gì bọn hắn cả. Nhưng mà đợi đến lúc phe phái nhỏ Minh phản loạn rồi còn muốn làm gì nữa thì lúc đó đã chậm. Ta đích xác là đang giúp Thiên Sơn Các, nhưng nhiều nhất còn có tư tâm của ta nữa. Ta không thể để cho Thiên Sơn Các cứ như vậy bị hủy diệt. Nhậm Thanh Hoan, ta cũng đã nói là ta sẽ bảo hộ nàng. Tư tâm của ngươi? Lục Tiên Phong nhíu mày, ngươi có cái tư tâm gì? Đừng nói với ta là ngươi cũng muốn giống như phe phái nhỏ Minh. Không, ta còn không có hèn hạ như vậy. Tô Hàn mỉm cười. Tô Hàn, âm thanh của Minh Thế Khanh truyền đến, ta lặp lại cho ngươi một lần, lập tức đem Minh Thanh Liên thả ra, trừng phạt của ngươi sẽ giảm bớt rất nhiều. Có nghe hay không, thả ta ra. Minh Thanh Liên cũng theo đó mà cười lạnh, hắn cảm thấy là Tô Hàn không dám giết hắn. Giờ phút này phe phái nhỏ mình sắp bộc phát, Thiên Sơn Các sẽ không tùy ý để tình huống như thế tiếp diễn. Điều này đối với Thiên Sơn Các mà nói cũng là đại thương nguyên khí. Kết quả tốt nhất chính là Tô Hàn giờ phút này thu tay lại, hết thảy sự tình đều xem như chưa từng phát sinh, mà Nhậm Thanh Hoan còn bởi vậy mà phải trừng phạt Tô Hàn, bởi vì Thiên Sơn Các không chịu nổi là nội loạn của phe phái nhỏ Minh bộc phát mang đến nguy cơ cường đại. Tô Hàn, Phong Nhất truyền âm đến. Tô Hàn ngẩng đầu, người kia đang cùng mình đối mặt. Lời nói khuyên nhủ đối với Tô Hàn, Phong Nhất chưa từng nói, lần này bọn hắn trở về vốn chính là vì xử lý việc này. Cái gì nên làm thì cứ làm, Phong Nhất truyền âm. Mà Hà Mạc Tà Hồng Chấn hai người này cũng hướng Tô Hàn khẽ gật đầu, bọn hắn đều hiểu hôm nay Tô Hàn đến cùng tại sao muốn làm như vậy. Hử. Cũng vào thời khắc này một tiếng hử lạnh bỗng nhiên truyền đến, tiếng hử lạnh kinh người này giống như có thể truyền vào trong tai của mỗi người. Người nào có tu vi thấp chỉ cảm thấy bên tai ong ong, có một loại cảm giác giống như bị chấn nát vậy. Soạt. Theo tiếng hử lạnh rơi xuống thì phong vân cũng cuốn lên, một đạo thân ảnh đạp trên một đám mây đen từ xa lướt tới. Đây là một lão giả thân mặc áo xám, ở mái tóc thì một nửa đen nhánh, khuôn mặt tái nhợt có chút giả nua đã nổi lên nếp chăn, hiển nhiên thời gian sống sót đã rất dài. Đương nhiên thời điểm nhìn thấy người nọ, phe phái nhỏ Minh lập tức động dung, liền vội vàng khom người ôm quyền gặp qua thái thượng trưởng lão. Bọn người Minh Thế Khanh cũng là như vậy, khuôn mặt phi thường cung kính, sắc thái vui mừng. Thái thượng trưởng lão. Mà nghe được xưng hô của những người này, khóe miệng Tô Hàn không khỏi nhếch lên một vòng cười mỉa mai. Danh xưng như thế này cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái là cái gọi là thái thượng trưởng lão này không phải là tổ tông của Nhậm Thanh Hoan, mà là người của phe phái nhỏ Minh, thực sự là châm chọc. Đây chính là thái thượng trưởng lão của Thiên Sơn Các, Minh Húc Thân, là cường giả thân hải cảnh nhất phẩm, cùng một cấp độ với các chủ. Lục Thiên Phong dường như biết được là Tô Hàn suy nghĩ cái gì, lúc này mới truyền âm giải thích. Lúc năm đó thì Minh Húc Thân đã tùng kết bái cùng với gia gia của các chủ. Sau khi gia gia của các chủ ngã xuống, Minh Húc Thân tự nhiên trở thành thái thượng trưởng lão của Thiên Sơn Các, mà đối với cái này các chủ cũng không nói gì. Cái tâm của hắn đáng chết. Lời thừa thãi thì Tô Hàn cũng không nói, vỏn vẹn chỉ phun ra mấy chữ để cho trong lòng Lục Thiên Phong thở dài. Đúng vậy, tâm của hắn đáng chết, người nào mà không biết, nhưng mà các chủ không có nói gì thì ai có thể phản đối đây chứ. Ra ra, ra ra, cứu ta. Nhìn thấy Minh Húc Thân xuất hiện, thần sắc của Minh Thanh Liên đại hỉ, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn vẻ oán độc không che giấu chút nào, cho dù hắn giờ phút này còn đang bị Tô Hàn chộp ở trong tay. Hạ Thanh Liên. Minh Húc Thân đối với những người xung quanh không thèm nhìn, hắn lướt qua trên bầu trời rồi đứng cách Tô Hàn không xa. Tô Hàn trầm mặc không có mở miệng. Lão phu cho người thêm một cơ hội, thả hắn ra. Minh Húc Thân nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, tuyệt đối đừng hoài nghi thực lực của lão phu. Lúc trước khi mà người động sát tâm đối với Thanh Liên, lão phu có cả vạn loại phương pháp có thể đưa người vào chỗ chết. Thời điểm âm thanh rơi xuống, vô số người trong sân đều chấn động trong lòng. Hoàn toàn chính xác là một cường giả nhất phẩm thần hải cảnh muốn đánh chết một cái hóa linh cảnh, sợ là chỉ vòn vẹn động thần niệm đã có thể làm được. Nhưng Tô Hàn vẫn không nói chuyện, thẳng đến bây giờ hắn còn chưa có giết Minh Thanh Liên là vì chờ một người đi ra. Nếu như nàng thực sự xuất hiện, vậy thì Tô Hàn sẽ không chút do dự. Nhưng mà giờ phút này chàng diện đã sắp triệt để bộc phát, mà nàng vẫn như cũ chưa hề đi ra. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt rốt cuộc lộ vẻ quả quyết, khí tức trên người hắn cũng từ từ băng lãnh xuống. Loại khí tức này rất rõ ràng bị Minh Thanh Liên cảm nhận được. Hắn biến sắc, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Người muốn làm gì? Các chủ sẽ không giúp người đâu. Hảo hảo mà nhìn cho rõ ràng thế cục. Người giết hắn thử một chút xem. Minh Húc Thân cũng ngó chừng Tô Hàn. Tô Hàn quét mắt nhìn Minh Húc Thân một chút, chợt không nói hai lời, bàn tay nắm lấy Minh Thanh Liên, liền phải dùng sức, muốn chết. Cũng vào thời khắc này, Minh Húc Thân hử lạnh một tiếng, hiển nhiên là đã biết lựa chọn của Tô Hàn. Ông... Uy áp quán đã sớm được chuẩn bị từ trước, lúc này trực tiếp tràn ra, gần như là trong chớp mắt liền tác dụng tới Tô Hàn. Không gian bốn phía của Tô Hàn hoàn toàn bị giam cầm lại, giống như là bị ăn định thần thuật vậy. Tu vi võ đạo quán cũng triệt để bị phong ấn, cho dù là tu vi ma pháp cũng không thể điều động mảy may. Bàn tay muốn giết Minh Thanh Liên bây giờ cũng không cách nào dùng sức, cả người hắn giống như lúc này biến thành một pho tượng gỗ vậy. Cường giả thân hài cảnh xuất thủ thực sự chỉ cần suy nghĩ, nhưng cho dù là đến trình độ này, Tô Hàn vẫn như cũ không hề né tránh, lại càng không hề biến sắc. Trong lúc này, hắn hoàn toàn có cơ hội đem Minh Thanh Liên kéo vào trong thánh tử tu di giới, sau đó đánh chết. Nhưng hắn không có làm. Hắn cũng đã sớm dự liệu một màn này. Tuy nói là mình bị giam cầm, Mình tuyệt đối không phải đối thủ của cường giả thần hải cảnh, rất có thể bị đánh chết, nhưng hắn vẫn làm như vậy. Đây là một loại cơ hội, một loại chờ đợi, nhưng cũng là một loại bức bách. Soạt một tiếng, sau khi đem Tô Hàn giam cầm, bàn tay giả nua của Minh Húc Thần duỗi ra, chộp thẳng tới Tô Hàn. Bàn tay hư ảo to lớn lướt qua hư không, mục tiêu hướng thẳng vào cái đầu của Tô Hàn. Lúc này Minh Húc Thần đã không có chút lưu tình nào. Cho dù biết Tô Hàn là người của Nhậm Thanh Hoan, cho dù biết tư chất của Tô Hàn kinh khủng đáng sợ, thuộc về dạng thiên tài tương lai của Thiên Sơn Các, nhưng hắn vẫn không quan tâm, xuất thủ là hạ tử thủ. Mà trên thực tế cũng chính bởi vì những nguyên nhân này mới có thể để cho Minh Húc Thần động sát cơ đối với Tô Hàn. Thái thượng trưởng lão, chậm đã, dừng tay. Hồ Nhất và Lục Thiên Phong thân ảnh lóe lên ngăn ở trước người Tô Hàn. Minh Húc Thần nhìn bọn hắn chằm chằm, âm thanh lạnh lùng nói: "Hai người các ngươi có thể thay hắn chống đỡ được sao?" Thời điểm mở miệng, bàn tay của Minh Húc Thần cũng không dừng lại chút nào. Hỗn đản! Sắc mặt đám người Phong Nhất kịch biến, trực tiếp từ trên xích diễm hổ lao xuống, hướng thẳng về phía Tô Hàn. Nhưng hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt, cũng chính là Hồ Nhất và Lục Thiên Phong gần nhất cho nên mới tới kịp. Về phần bọn hắn thì căn bản không có khả năng có thể đem bàn tay kia ngăn trở trước khi nó vồ tới Tô Hàn. Mà trên thực tế thì ai cũng không ngờ rằng Minh Húc Thân lại không chút nào quan tâm đến cách nhìn của Nhậm Thanh Hoan, nói động thủ là trực tiếp động thủ, hơn nữa còn hạ tử thủ luôn. Cái này đã đủ chứng minh Minh Húc Thần không có đem Nhậm Thanh Hoan để vào trong mắt. Ai đến, kẻ đó sẽ chết. Minh Húc Thần hừ lạnh một tiếng, dường như đang chấn nhiếp mọi người Phong Nhất. Bàn tay kia oanh minh hạ xuống, hết thảy nói thì chậm, nhưng rất nhanh. Mọi người đây ai muốn ngăn cản thì cũng không còn kịp nữa. Tô Hàn. Lạc Ngưng ở trong đám người gào lên tê tâm liệt phế. Oanh. Tiếng oanh minh chuyển ra, cũng tại thời điểm sắp vỗ chúng Tô Hàn và bọn người Lục Thiên Phong Hồ Nhất. Trong chớp mắt thì soạt một tiếng, chẳng biết từ khi nào đã có một đạo thân ảnh tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện. Bàn tay nàng vươn ra hướng đại thủ hư ảo của Minh Húc Thân nhẹ nhàng vỗ qua một cái, lập tức oanh một tiếng, bàn tay to kia trực tiếp sụp đổ. Các chủ, Lục Thiên Phong và Hồ Nhất cơ hồ đã tuyệt vọng thì lúc này lại lộ vẻ đại hỷ, gặp qua các chủ. Những người khác cũng ở thời điểm này quỳ một chân trên đất cung kính mở miệng. Người cuối cùng vẫn tới. Tô Hạn nhìn thấy bóng lưng của đối phương, chợt phát hiện ra khắc này Nhậm Thanh Hoan tựa hổ so với trước đó càng đẹp hơn. Thanh Hoan, tới à? Minh Húc Thân nhìn Nhậm Thanh Hoan, khuôn mặt già nua lộ ra một vòng tiếu dung. Người đã tới, vậy thì chuyện này ngươi liền xem mà xử lý. Bất quá lão phù đã nói trước, sự tình giết hại đồng môn sư huy đệ đây là trọng tội, xử phạt theo quy định tông môn là giết chết không tha. Nghe thấy lời này, mọi ánh mắt đều rơi vào trên người Nhậm Thanh Hoan và nụ cười lạnh trên gương mặt của Minh Thanh Liên. Hắn thẳng đến bây giờ đều không cảm thấy là Nhậm Thanh Hoan sẽ vì một cái Tô Hàn mà đem toàn bộ Thiên Sơn Các đều chôn vùi. Thời gian ở thời khắc này giống như yên lặng lại vậy. Giữa sân có cả ngàn vạn người, nhưng không ai mở miệng, hoàn toàn yên tĩnh. Trong lúc vạn chúng chú mục, Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng quay đầu. Hai con người bằng tuyết nhìn thẳng vào Tô Hàn. Trong dung nhan khuynh thành của nàng, lần đầu tiên lộ ra tiếu dung. Làm sự tình mà ngươi nên làm. Lời nói lãnh đạm, bình thản từ trong miệng của Nhậm Thanh Hoan chuyển ra. Vừa nghe thấy lời nói đó, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ngay sau đó, oanh, ở trong sân triệt để nổ tung, tiếng âm ngập trời như sóng lớn từ trong miệng từng người chuyển ra. Bọn hắn quả thực không thể tin được lời nói mà mình vừa nghe. Làm sự tình mà ngươi nên làm là sự tình gì? Thời khắc này Minh Thanh Liên liền trong tay của Tô Hàn, mà Tô Hàn muốn làm gì thì trong lòng mỗi người đều phi thường hiểu rõ. Nhậm Thanh Hoan. Sắc mặt của Minh Húc Thần âm trầm xuống, liền ngay cả họ tên cũng không chút khách khí mà gọi ra. Người đây là ý gì? Minh Húc Thần nhìn chầm chầm và Nhậm Thanh Hoan, cắn răng nói: Thanh Liên là cháu trai ruột của lão phu. Việc này vốn chính là một cái tiểu tạp toái sai lầm. Ngươi làm các chủ Thiên Sơn Các, chẳng những không có công chính, chẳng lẽ còn muốn trợ giúp hay sao? Nhậm Thanh Hoan không nhìn hắn, càng không quay đầu lại, mà vẫn như cũ nhìn Tô Hàn, nụ cười trên mặt giống như có thể hòa tan cả núi tuyết, làm cho vẻ mỹ lệ đến cực điểm của nàng càng khiến cho người ta động tâm. Làm đi. Môi anh đào khẽ mở, nàng nhẹ nhàng mở miệng, tựa như là thúc giục tiểu hài tử chơi trò chơi vậy mà thúc giục Tô Hàn. Ngay cả Tô Hàn ở thời khắc này cũng sửng sốt một chút. Hiện tại ta bảo vệ ngươi, sau này ngươi bảo hộ ta. Tiếu dung của Nhậm Thanh Hoan càng thêm nồng đậm. Đây là điều ngươi đã đáp ứng ta, không thể nuốt lời. Được. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên hắn lại gật đầu kiên định như thế. Thân ảnh của hắn từ sau khi nhậm thành hoàn đến thì đã khôi phục hành động như thường. Bàn tay bỗng nhiên dùng sức không chút do dự, âm thanh trầm đục chuyển tới, dưới vô số ánh mắt nhìn, nguyên thần của Minh Thanh Liên cứ như vậy băng tán giữa hư không, hóa thành từng điểm sáng dần tiêu tán đi. Thanh Liên, trong chớp mắt này, bên phe phái nhỏ Minh, tất cả con mắt của mọi người trong nháy mắt đều huyết hồng lên. Trên người của Minh Húc Thân càng oanh một tiếng bạo phát ra một cỗ sát cơ kinh thiên. Hắn căn bản cũng không nghĩ đến Nhậm Thanh Hoan vậy mà dám làm như thế. Đây chính là mang toàn bộ Thiên Sơn Các ra đặt cược với phe phái nhỏ Minh. Trong mắt bất luận người nào thì Nhậm Thanh Hoan đều không đánh cược nổi, cho dù là chính Nhậm Thanh Hoan cũng cảm thấy là mình cược không nổi, nhưng nàng đã cược. Nhậm Thanh Hoan, Minh Húc Thân nghiến răng nghiến lợi, thần sắc có chút dữ tợn. Người đang ép ta, người đang ép ta. Trên thân phe phái nhỏ Minh từng đợt khí tức bộc phát, chuẩn bị sẵn sàng làm tốt công tác để xuất thủ. Cùng với bọn hắn, lại tương tự chính là Thiên Sơn Các bên này, đồng dạng cũng là như thế. Minh bá bá, âm thanh của Nhậm Thanh Hoan vẫn thành lãnh như cũ, ở lúc này còn vượt trên cả những khí tức kia, truyền vào trong tai của Minh Húc Thân. Đây là lần cuối cùng Thanh Hoan gọi ngươi là Minh bá bá. Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, ngươi cùng với gia gia của ta đã trở thành huynh đệ kết bái. Cũng từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, gia gia vẫn luôn dạy bảo ta, dặn dò ta là ngươi đã cứu hắn, bởi vì ngươi mà hắn có thể tiếp tục sống sót, cho nên Thiên Sơn Các mới có thể kiên trì cho đến bây giờ. Người Nhậm gia ta không phải không hiểu được cái cảm nghĩa ân tình, Nhậm Thanh Hoan ta cũng không phải người không hiểu chuyện. Ta tôn kính ngài, tôn trọng phe phái nhỏ Minh hơn như tất cả mọi người. Ta đây mỗi ngày gần như đều nói với mình một câu như vậy, cho nên bất luận là ngài nói câu gì, người của phe phái nhà họ Minh làm bất cứ chuyện gì ta đều không nhúng tay, cho dù ta biết điều này đối với tương lai của Thiên Sơn Các sẽ không tốt. Dã tâm của ngươi thực sự là quá lớn. Ta vẫn chưa từng có ý đồ gì cả, bởi vì ta một mực tự nói với mình ngài không phải là người xấu, nhưng ngài lại không cho ta thấy được hy vọng. Nói đến chỗ này, Nhậm Thanh Hoan rốt cuộc quay người về phía Minh Húc Thân. Không phải ta đang ép ngươi, mà là các ngươi đang ép ta. Sau khi lời này rơi xuống thân thể Nhậm Thanh Hoan, khí tức thanh lãnh cũng triệt để bộc phát ra, cũng là nhất phẩm thần hải cảnh. Uy áp kết hợp với khí tức cơ hồ hóa thành phong bạo bay múa giữa thiên địa. Song phương thế lực lúc này đã triệt để băng hàn, chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi. Đến đây, phong thái yểu điệu của Nhậm Thanh Hoan với lụa mỏng phiêu phiêu, búi tóc đen bay múa sau lưng, khí thế ngập trời. Minh Húc Thần. Nhậm Thanh Hoan lật tay một cái, một thanh trường kiếm màu băng lam xuất hiện, nàng nhẹ nhàng nâng lên chỉ thẳng vào Minh Húc Thần. Ân tình, Nhậm gia ta cũng đã sớm trả hết rồi, nếu không thì không có sự nuông chiều của Thiên Sơn Các thì cũng không có phe phái nhỏ Minh như bây giờ. Ta đối với các ngươi đã cho đủ điều kiện thỏa đáng, nhưng ngươi lại như sói như hổ vào nhà. Bây giờ người nhấc lên trận chiến tranh này, người đã muốn chiến, vậy thì Nhậm Thanh Hoan ta bồi người chiến một trận. Chiến. Trong chớp mắt này, đệ tử Thiên Sơn Các khí thế hoàn toàn bị nhấc lên, đủ các loại khí tức triệt để bốc phát. Bầm. Người của ba đại quân đoàn khí tức quét ngang, phát ra cho bụi nồng đậm, ập thẳng đến đám người phe phái nhỏ Minh. Bọn hắn không chút do dự, bởi vì bọn hắn chính là quân đội của Thiên Sơn Các. Giết. Thần sắc của Minh Húc Thần âm lãnh, bàn tay giả nua hung hăng vung lên. Giết. Người của phe phái nhỏ Minh cũng tại thời khắc này phát ra tiếng la giết kinh thiên, đại lượng thân ảnh xông ra sộc thẳng tới đệ tử Thiên Sơn Các. Thiên Sơn Các lần đầu tiên nội chiến cũng là lần nội chiến duy nhất rốt cuộc mở màn. Xoạt một tiếng, trong tay Minh Húc Thân có một thanh loan đao màu xám, nhưng màu sắc không quá đậm, hiển nhiên là vũ khí ở cấp bậc hạ phẩm quỷ khí. Sau trận chiến ngày hôm nay có phe phái nhỏ Minh thì liền không có Nhậm gia ngươi. Lời nói này buông xuống, tu vi của Minh Húc Thần triển khai, oanh một tiếng xông ra, loan đao hướng thẳng Nhậm Thanh Hoan bổ tới. Cút. Nhậm Thanh Hoan hừ lạnh, trường kiếm vung lên, trong nháy mắt huyễn hóa ra thành chín đạo, hiện ra sơ thế, để cho hư không chấn động, hướng Minh Húc Thần bổ tới. Ầm. Hai đại cường giả thân hải cảnh gần như trong nháy mắt đã giao thủ cả trăm ngàn lần. Hai người đều là nhất phẩm thân hải cảnh tu vi tương đương, cho nên trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Mà cường giả song phương cũng ở thời điểm này lao vào nhau. Và phái nhỏ Minh đã sớm chuẩn bị phản loạn, người của Thiên Sơn Các cũng đã sớm dự phòng. Để chặn lại sự phản loạn này, song phương đều chuẩn bị cực kỳ sung túc, cho nên giờ phút này căn bản không có chuyện là vội vàng không kịp chuẩn bị. Chiến đấu oanh minh ở trong dãy núi của đệ tử ngoại môn Thiên Sơn Các vang lên triển miên. Thế lực song phương cũng khá là tương đương, người chết ta sống. Cái sắc thái hòa mỹ kia mang theo lực công kích kinh người, mang vũ khí trong tay đâm vào trong thân thể đối phương. Không có bất kỳ lòng nhân từ gì, bởi vì bọn hắn là vì thế lực của mình mà hiệu lực. Giống như Tô Hàn lúc trước ở trên đại lục Long Võ vậy. Đối với đệ tử Thiên Sơn Các mà nói, Nhậm Thanh Hoan chính là tín ngưỡng của bọn họ. Còn đối với phe phái nhà họ Minh, Minh Húc Thần là tín ngưỡng của bọn họ. Ra đi! Đúng lúc đang chiến đấu ở thời điểm gây cấn, Minh Húc Thần bỗng ném ra một viên tinh thạch rồi trực tiếp bóp nát. Sau đó thì Minh Thế Khanh cùng vô số cường giả của phe phái nhỏ Minh đều xuất ra một viên tinh thạch như vậy, rồi toàn bộ bóp nát. Siêu! Sau khi bọn hắn bóp nát linh thạch không bao lâu thì liền có vô số thần ảnh từ bên ngoài Thiên Sơn Các vọt vào, mà đại trận hộ tông của Thiên Sơn Các căn bản chưa từng xuất hiện. Hoàn toàn không cần phải nghĩ nhiều, ai cũng biết, chỉ sợ là đệ tử trông coi truyền tống trận đã mở ra đại trận hộ tông. Người này không phải là đã chết thì chính là làm phản rồi. Rất nhiều thân ảnh lít nhà lít nhít lúc này thấy được chí ít cũng phải mấy trăm vạn, mà khí tức trên người bọn hắn cũng không có mạnh mẽ cỡ nào, nhưng cũng không yếu hơn so với nhóm đệ tử của Thiên Sơn Các. Hai bên có thể nói là khí tức tương đương. Là dòng binh đoàn, Phòng Nhất nghiến răng nghiến lợi, nhiều dòng binh đoàn như vậy chỉ sợ cũng phải tốn hao một lượng linh tinh cách xù. Tốn hào bao nhiêu linh tinh cũng không quan hệ cùng các ngươi, dù sao thì cũng không phải chúng ta mà là Thiên Sơn Các trả. Đối diện với Phòng Nhất lúc này đang có một cường giả nhất phẩm hư thiên cảnh đối chiến cùng với hắn. Hắn cười lạnh và mở miệng, có tức hay không, liền lấy tiền của các ngươi mời người khác để đến giết các ngươi, có phải là rất thoải mái hay không? Thân sắc của Phòng Nhất âm trầm không mở miệng, nhưng lực độ công kích trên tay lại đè mạnh hơn. Dù sao hắn cũng là quân đoàn trưởng tinh thần quân, ba loại quân đoàn thì đều được tuyển chọn cẩn thận từ trong đám đệ tử Thiên Sơn Các, vô luận là trình độ trung thành hay thực lực đều cao hơn người khác rất nhiều, bao gồm cả quân đoàn trưởng Phóng Nhất này so với hư thiên cảnh nhất phẩm khác còn muốn mạnh hơn. Giờ phút này cường độ công kích quán gia tăng giống như cuồng phong bạo vũ, đối phương lập tức có một loại là không kiên trì được. Nhưng rất nhanh đám người trong binh đoàn được thuê tới gia nhập chiến đấu, để cho lúc đầu ba đại quân đoàn chiếm cứ ưu thế bây giờ lại phải lâm vào trong khổ chiến. Và không riêng gì ba đại quân đoàn, bất kỳ địa phương nào cũng đang khổ chiến cả. Theo đám lính đánh thuê này gia nhập, đệ tử Thiên Sơn Các lập tức đại thế bị giảm, từng bước thối lui, mà phe phái nhỏ Minh bên kia thì từng bước ép sát, chỉ cần tiếp tục đánh giết được thì phe phái này tuyệt đối không lưu tình. Nhậm Thanh Hoan, tự phế tu vi, mang theo người của ngươi lập tức cút ra khỏi Thiên Sơn Các. Âm thanh của Minh Húc Thần lạnh lùng vang lên. Hết cục thời khắc này người cũng đã thấy, còn tiếp tục như vậy các người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đây là nhân từ cuối cùng mà Lão Phu có thể làm đối với Thiên Sơn Các. Nếu như người thực sự nhân từ thì sẽ không phản loạn. Nhậm Thanh Hoan thanh lãnh mở miệng, bàn tay vung lên, một mảng lớn kim quang xuất hiện. Thời điểm những kim quang này rơi xuống đất, mặt đất âm mầm nứt ra một khe hở, có vô số đạo thân ảnh đồng dạng cũng mặc khôi giáp màu đen từ trong mặt đất chậm rãi nổi lên. Cái này, thời điểm nhìn thấy những thân ảnh này tất cả mọi người đều sững sờ, toàn bộ chiến trường hơi dừng lại một chút. Siêu, những thân ảnh kia xông ra kỳ thực rất kinh thiên, khí tức sát lục lồng đậm, hiển nhiên trên thân mỗi người không biết đã gánh vào bao nhiêu tính mạng. Và ở phía trước của đám người có một gã đàn ông tuổi độ trung niên. Các chủ, sau khi người này xuất hiện liền hướng Nhậm Thanh Hoan quỳ một chân trên mặt đất, trên người hắn khí tức nhất phẩm thần hải cảnh cũng phát tán ra. Người là Minh Húc Thân nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên này, sau một lát còn người co lại nhịn không được mà kinh hô. Đồng Lập Huy. Cái gì? Hắn chính là Đồng Lập Huy sao? Đồng sư huynh không phải đã sớm mất tích? Nguyên lai hắn lại không chết. Thời điểm nghe được cái tên Đồng Lập Huy này, sắc mặt của mỗi người đều khẽ biến hóa một chút. Mấy vạn năm trước, ngoại môn đệ tử xếp hạng thứ nhất, đại sư huynh Đồng Lập Huy mất tích. Tất cả mọi người coi hắn thực sự đã mất tích và càng nhiều người cho rằng hắn đã chết. Nhưng mà mỗi một đệ tử gia nhập Thiên Sơn Các đều sẽ nghi hoặc vì cái gì mà đại sư huynh đã chết mà các chủ vẫn lưu lại cái danh hiệu và động phủ của đệ tử ngoại môn đệ nhất mà không cho bất luận kẻ nào bước vào. Bây giờ thì bọn hắn rốt cuộc đã biết là Đồng Lập Huy không có chết. Mà Nhậm Thanh Hoan cũng đã sớm làm xong tình huống chuẩn bị vạn toàn và đang chờ đợi phe phái nhỏ Minh làm phản. Đồng Lập Huy chính là chuẩn bị phía sau của nàng. Vô số thân ảnh mang giáp đen cũng so với đám dòng binh đoàn được thuê kia không hề ít hơn, thậm chí ẩn ước còn nhiều hơn nữa, đâu đó chừng 6 triệu người. Loại số lượng này không cách nào hình dung bằng ngôn ngữ, thực sự là lít nhà lít nhít, vô thiên cái địa, nhiều như châu chấu vậy để cho người ta kinh hãi. Trong sân trọn vẹn là hơn 2.000 vạn người, lúc lâm vào chiến hỏa thì thực sự là hỗn loạn, thi thể trên mặt đất cơ hồ là cái nhìn thấy đầu tiên bày ra khắp nơi, máu tươi chảy xuôi trong lúc mơ hồ, oan hồn thê thảm kêu rên vang vọng khắp nơi. Ở ngọn núi trước đó của đệ tử ngoại môn thì bây giờ đã biến thành nhân gian luyện ngục. Tốt, sắc mặt của Minh Húc Thần có chút khó coi. Nhậm Thanh Hoan, ta còn tưởng là ngươi thật ngốc đến loại trình độ này, không nghĩ tới là ngươi còn chuẩn bị như thế ở phía sau, vụng trộm di rời 6 triệu người ra ngoài. Cái này thật đúng là lão phu không nghĩ tới. Trên thế giới này cũng không có ai thực sự đần độn. Nhậm Thanh Hoan thành lãnh mở miệng. Ừ, ngươi thực sự cho rằng những người này xuất hiện liền có thể để cho nguy cơ của Thiên Sơn Các được vãn hồi sau, nằm mơ. Minh Húc Thân trong lúc hử lạnh lại lấy ra rất nhiều tinh thạch rồi đem chúng bóp nát. Những tinh thạch này trực tiếp hóa thành điểm sáng tiêu tán giữa thiên địa. Trong vô hình, có từng đợt gợn sóng cấp tốc lan tràn ra ngoài, không biết đi đâu. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, người ngã xuống đã không biết bao nhiêu mà kể. Máu tươi đang chảy khắp nơi, tiếng hô giết rung trời, đủ các loại công kích, đem nơi này phá thành một mảng hỗn độn. Siêu! Có một đạo thân ảnh áo trắng xuyên qua trong đám người, cơ hội mỗi khi dừng lại thì sẽ có một người trực tiếp bị chém xuống, nguyên thần sụp đổ. Đây chính là Tô Hàn. Trong tràng diện chiến đấu lớn như vậy, Tô Hàn xem như giết rất nhiều người rồi, nhưng vẫn lộ ra vẻ là không đáng chú ý, mà hắn giờ phút này cũng đang nhíu chặt lông mày. Hắn biết cứ tiếp tục như thế này, đối với người nào cũng không có chỗ tốt, nhất là Thiên Sơn Các. Đối với phe phái nhỏ Minh thì bọn hắn cũng đã sớm làm xong chuẩn bị giết địch 1.000 tự tổn 800. Dù sao thì sau khi bọn hắn giải quyết đệ tử Thiên Sơn Các, liền có thể thuận lợi tiếp quản Thiên Sơn Các, từ đó tạm thời trở thành một tông môn dưới trướng của Thái Âm Tông, lại sẽ không phải nhận công kích của các tông môn khác. Nhưng mà Thiên Sơn Các thì khác, lần này chiến đấu cho dù Thiên Sơn Các thắng được cũng là tổn thất to lớn, đến lúc đó mà Thái Âm Tông lại mò đến thì còn có Thái Âm Tông nữa. Thần sắc của Tô Hàn bỗng nhiên âm trầm xuống. Phe phái nhỏ Minh đang khai chiến với Thiên Sơn Các, sự tình này thì Thái Âm Tông khẳng định cũng nhận được thông báo, giờ khắc này sợ là có đại lượng nhân mã đang chạy tới nơi này. Vừa rồi Tô Hàn còn tưởng rằng là chỗ tinh thạch mà Minh Húc Thân bóp nát chính là để thông chi cho Thái Âm Tông, nhưng giờ phút này nhìn tới thì là không phải. Cũng ở thời điểm mà Tô Hàn đang suy tính tới đây thì một tiếng cười to từ đằng xa truyền tới, ngay sau đó là trọn vẹn mấy trăm vạn thân ảnh xuất hiện ở cửa của Thiên Sơn Các. Người cầm đầu Tô Hàn thấy rõ chính là người có không ít ân oán với mình, Lữ Khánh Vũ, là Lữ gia. Thần sắc Tô Hàn âm trầm xuống, việc này thậm chí ngay cả Lữ gia cũng liên lụy vào, đây là điều mà hắn chưa từng nghĩ tới. Tất nhiên là Minh Húc Thân đã ưng thuận cho Lữ gia chỗ tốt gì đó, cho nên Lữ gia mới hạ lệnh xuất ra mấy trăm vạn chiến lực trực chỉ để chi viện cho phe phái nhỏ Minh. Nhưng mà tất cả những thứ này đã không còn trọng yếu nữa. Lữ gia đến đã khoảng 300 vạn người, cái này sẽ trở thành áp đảo cho Thiên Sơn Các. Đây gần như là một cọng rơm có thể đè chết cả con thuyền. Nhậm các chủ, kinh hỉ hay không? Lữ Khánh Vũ còn chưa tới, ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào Nhậm Thanh Hoan đang chiến đấu với Minh Húc Thân. Dáng người tốt đẹp biết là bao nhiêu, gương mặt xinh đẹp cỡ nào, cái này chẳng mấy chốc sẽ thuộc về Lữ Khánh Vũ ta. Còn nhớ, lúc trước Đoạn Tuyệt hợp tác cùng với Lữ gia chúng ta, người có biết lần đó đã để cho Lữ gia ta tổn thất lớn cỡ nào không? Nhậm Thanh Hoan, chỉ sợ chính người cũng không nghĩ tới, người cũng có ngày hôm nay. Trong tiếng cười to càn rỡ, Lữ Khánh Vũ không ngừng lao tới. Trong đám người hắn mang tới có một lão già, trên mặt mang theo vết sẹo dữ tợn. Ở trên thân của lão và một nam tử trung niên đều tản mát ra khí tức của thất phẩm hư thiên cảnh, mà phía sau hai người này còn có mấy vị hư thiên cảnh, cho dù không mạnh như bọn họ nhưng cũng là hư thiên cảnh cường giả. Để cho Tô Hàn kiêng kỵ chính là những người này. Nếu như vỏn vẹn chỉ có 300 vạn người thì Tô Hàn không sợ. Mà hắn cũng biết những người này tất nhiên đều không phải thuộc về Lữ gia. Thực lực của Lữ gia cùng với Thiên Sơn Các là chênh lệch rất lớn, không có khả năng là có nhiều cường giả đến như vậy. Biện pháp duy nhất chính là Minh Húc Thần đã choán linh tinh để hắn thuê tới. Tiền bối, Lữ Khánh Vũ hướng Minh Húc Thần ôm quyền, ngài cũng đã nói sau trận chiến này nhất định đem tu vi của Nhậm Thanh Hoan phế bỏ, để cho vạn bối lên giường cùng với nàng chơi đùa một chút. Đương nhiên, Minh Húc Thân gật đầu xem như đáp ứng. Bất quá đối với loại người như Lữ Khánh Vũ này, ở trong lòng hắn từ lâu cũng đã nhìn rõ, chỉ sợ giờ phút này dùng đến cũng chỉ là tạm thời qua loa mà thôi. Nhậm Thanh Hoan nơi này đôi mì thanh tú khẽ cau lại, thời điểm nhìn về phía Lữ Khánh Vũ, đôi mắt mang theo vẻ băng lãnh tuyệt đối, nhưng nàng thời khắc này căn bản không thể xuất thủ, cho dù là trong lòng có sát cơ thì cũng khó có thể phát tiết ra được. Còn có người nữa. Ánh mắt Lữ Khánh Vũ lướt qua trong đám người, cuối cùng rơi vào trên người Tô Hàn. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Qua ngày hôm nay, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn. Ngươi làm thế nào có thể ngông cuồng trước mặt Lữ gia ta? Ngươi còn mẹ nó, nói cái gì đó, sủa bậy cái gì? Còn chưa đợi Tô Hàn mở miệng thì bỗng nhiên có một tiếng quát to truyền đến. Thấy thân ảnh của Bì Bì Long ầm ầm lao ra. Cao chừng vạn trượng, phô thiên cái địa, khí thế kinh người. Khí tức đáng sợ của nó tung hoành chân trời, để thân thể tất cả mọi người đều hung hăng run lên một cái. Ngươi vừa mới sủa bậy cái gì? Ở phía trên Bì Bì Long có một đạo thân ảnh. Ở phía trước còn bày một cây đàn. Thân ảnh này nhẹ nhàng búng ra, phát ra thành thanh thúy. Tiền, tiền bối. Lữ Khánh Vũ thực sự là bị con Bì Bì Long to lớn này dọa sợ, sắc mặt tái nhợt. Liền xem như là cường giả hư thiên cảnh sau lưng hắn, con người cũng co rút lại, phải lui về sau mấy bước. Ở trước mặt Tiêu Gia Gia nhà ngươi, ngươi cũng dám xưng là Gia Gia sao? Tiêu Cầm Huyền hừ lạnh nói. Quay trở lại đây, quỳ trên mặt đất, để cho Tiêu Gia Gia thấy người khấu đầu 10 lần, thì Tiêu Gia Gia sẽ tha cho người khỏi chết. Ta... Lữ Khánh Vũ thân thể rung động, sợ muốn đái cả ra quần. Ý thế kia là giả. Vào thời khắc này thì bỗng nhiên âm thanh của Minh Húc Thần chuyển đến. Người này bất quá chỉ là một cái thất phẩm linh thể cảnh mà thôi, mà đầu Ngụy Long này cũng là do huyễn hóa ra, không cần phải e ngại. Nghe được lời nói của Minh Húc Thần, trong lòng Lữ Khánh Vũ lao nao. Giả ư? Cái khí thế ngập trời này, con cự long dài cả vạn trượng này mà là giả ư? Còn Tiêu Cầm Huyền ở đây thì khóe miệng hùng hằng co quắp một chút, quay đầu nhìn về phía Minh Húc Thần. Lão giả, người còn mẹ nó mắt bị mù hay sao? Bì Bì Long này của lão tử mà là giả, ngươi chẳng lẽ không có móc à? Cái trò hề này của ngươi, lão phu đã từng nhìn thấy qua. Minh Húc Thân quét qua Tiêu Cẩm Huyền một cái. Ngươi chỉ là một cái thất phẩm linh thể cảnh, cũng dám nói lăng với lão phu như thế. Đợi lão phu đàm nhận thành hàn giải quyết xong, người đầu tiên ta giết chính là ngươi. Giết cái đại gia ngươi. Tiêu Cẩm Huyền cưỡi trên Bì Bì Long, liền chỉ vào Minh Húc Thân, rồi mắng cho máu chó đầy đầu. Cái đồ cẩu vật gì lại dám uy hiếp Tiêu Gia Gia nhà ngươi? Ngươi đánh ta đi, ngươi đến đánh ta đi. Tiêu Gia Gia nhà ngươi chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thần hải cảnh, cường giả cái cẩu thí. Tiêu Gia Gia muốn giết ngươi chỉ cần là sự tỉnh trong vài nhịp thở, ngươi có tin hay không? Minh Húc Thân nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt là một mảnh âm trầm. Lời nói của Tiêu Cẩm Huyền đã quấy nhiễu nghiêm trọng đến tinh thần của hắn, để thời điểm hắn đang giao thủ cùng với Nhậm Thanh Hoan xém chút là xuất hiện sai lầm. Sai lầm ở cấp độ như thế một khi xuất hiện thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thế nào, không sủa nữa à? Còn mẹ nó, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi tới đánh Tiêu Gia Gia ngươi đi. Tiêu Cẩm Huyền lại vẫn còn kêu gào. Ở phía dưới hắn, bọn người Lữ Khánh Vũ nhíu mày mà nhìn. Sau khi Minh Húc Thân mở miệng, lại nhìn phản ứng của Tiêu Huyền Cầm, bọn hắn thực sự nhìn không ra đây là một vị cường giả cường hãn cỡ nào. Nhưng mà con cự long này còn bày ra trước mắt, khí tức lại cực kỳ khủng bố, căn bản là bọn hắn không thể chống đỡ. Như thế nào mà Minh Húc Thân lại nói là giả? Để ta đi thử xem. Nam tử trung niên là thất phẩm hư thiên cảnh liền xông ra. Thực lực người này hẳn là hoàn toàn không có mạnh mẽ như vậy, bằng không thì cũng không chỉ đứng đây kêu gào, mà dùng khí tức của con rồng này hoàn toàn có thể quét ngang thần hải cảnh. Sưu một tiếng, thân ảnh quán xông ra, lao thẳng đến Tiêu Cẩm Huyền. Người chờ một chút. Lại vào thời khắc này, bàn tay của Tiêu Cẩm Huyền chậm rãi hạ xuống, hướng trung niên nam tử này mà nói. Thế nào, người muốn nếm thử uy lực Bì Bì Long của ta? Đúng, ta chính là định nếm thử. Trong mắt nam tử trung niên kia lộ ra vẻ nghiêm túc. Ha ha, một đối một đúng không? Tiêu Gia Gia nhà ngươi còn không muốn đánh với người nhà. Âm thanh rơi xuống, bàn tay của Tiêu Cẩm Huyền vỗ vào. Bì Bì Long có cảm ứng liền xoay người bỏ chạy, soạt. Thân ảnh to lớn kia vượt qua hư không với tốc độ cực nhanh, trong chốc lát để xuất hiện ở một nơi khá xa. Một màn này để cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, mang theo khí thế vô cùng đáng sợ xuất hiện, bây giờ cứ như vậy nói đi là đi sau. Hử! Nam tử trung niên kia hử lạnh một tiếng, bước chân xông ra, tu vi của thất phẩm hư thiên cảnh bộc phát, đại thủ hướng thẳng đến Tiêu Cẩm Huyền mà oanh kích. Uy, có người không? Giúp ta một chút. Các già già, xin hãy thương xót, giúp ta ngăn chặn lại đứa cháu trai này. Mắt thấy bàn tay kia sắp lao ra, sắc mặt của Tiêu Cẩm Huyền cuồng biến. Một mảng nước mắt nước mũi gọi là phun ra tóe tòe le. Giúp hắn, giờ khắc này ai có thể giúp hắn đây? Như cái loại này, Tô Hàn đều muốn là bóp cổ cho chết luôn đi. Bất quá Tiêu Cẩm Huyền chính là một ngự thú sư, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn bị đánh chết tự nhiên là không thể. Tô Hàn trong lúc trầm mặc, âm thanh lực lùng nói, tiến vào. Được rồi, thời điểm mà quang mang của thánh tử tư di giới tản ra, Tiêu Cẩm Huyền không nói hai lời, mang theo thân ảnh của Bì Bì Long đã thu nhỏ, trực tiếp biến mất. Oanh! Công kích cuồng bạo của nam tử trung niên kia oanh không trúng, sắc mặt hắn có vẻ âm trầm, ánh mắt trọi lên người của Tô Hàn. Tu vi thì không được, nhưng bảo bối không phải là ít. Nam tử trung niên trong mắt lộ vẻ tham lam. Vậy mà ngươi lại muốn cứu người, vậy thì chết trước đi. Siêu! Thân ảnh của hắn lao lên, trong chốc lát vạt cũng vượt qua không ít khoảng cách, lao thẳng tới chỗ của Tô Hàn. Tô Hàn nhíu mày không chút do dự, cũng chui toạt vào thánh tử tu di giới. Ta cũng không tin, ngươi cả đời không đi ra. Nam tử trung niên này thần sắc có chút dữ tợn, giết cho ta. Ở phía xa xa, Liễu Khánh Vũ vung tay lên, khoảng 300 vạn thân ảnh, ngoại trừ mấy hư thiên cảnh cường giả bảo hộ hắn, tất cả đều gia nhập vào vòng chiến. Sự gia nhập của bọn hắn để cho sự tình đang chiếm ưu thế của Thiên Sơn Các lại lâm vào thế yếu. Thần sắc của Nhậm Thanh Hoan băng lãnh, nhìn qua đệ tử Thiên Sơn Các không ngừng ngã xuống, mà trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Đây chính là quyết định mà nàng làm ra, mà những người này đều bởi vì quyết định của nàng mà tử vong. Giờ khắc này, ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn móc ra một viên tinh thạch truyền âm, âm thanh lộng lùng nói: Thiên Sơn Các xảy ra nguy cơ, coi như là Tô Hàn ta thiếu ân tình của Thẩm gia các ngươi, ngươi muốn mấy cái ta liền cho ngươi hết. Nếu như tin tưởng ta thì lập tức để con người Thẩm gia chạy đến Thiên Sơn Các, càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Tinh thạch này dĩ nhiên chính là tinh thạch truyền âm, mà đối tượng truyền âm chính là Thẩm Mộng Ly. Thiên Sơn Các ở đây phát sinh sự tình to lớn như thế, Tô Hàn tin rằng ở đó Thẩm Mộng Ly cũng biết được tin tức. Nàng có thể nghĩ tới hay không, Thẩm gia có thể phái người tới hay không thì Tô Hàn không biết, nhưng hắn muốn làm như vậy. Sau khi làm xong những việc này, Tô Hàn đem tinh thạch truyền âm thu hồi lại, lại xuất ra thêm một viên tinh thạch truyền âm khác. À, Tô Hàn là đan đạo thánh sư, triệu tập tất cả các đan sư trong phân bộ hiệp hội luyện đan tại Thẩm Thị Tinh, phát động tận hết lực lượng của mình đến Thiên Sơn Khác. Sao? Ngươi là đan đạo thánh sư? Nghe được lời nói của Tô Hàn, Tiêu Cẩm Huyền bên cạnh thân thể chấn động. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái không trả lời, chỉ là nói: Những trò vặt của ngươi sẽ chỉ vì ngươi mà mang đến kiêu hận cực lớn mà thôi. Ta cũng không biết ngươi làm thế nào mà sống đến bây giờ. Kéo cái gì chứ? Tiêu Cẩm Huyền nhếch miệng nói: Ở trong miệng ngươi là trò vặt, nhưng mà trong tay ta đã hố qua không biết bao nhiêu người, ngay cả tam phẩm thần hải cảnh cũng đã bị ta hố qua. Còn mẹ nó, ai có thể nghĩ đến gặp phải tên biến thái như ngươi chứ? Lão giả kia không ngờ cũng đã nhận ra ta, bằng không thì khẳng định hôm nay sẽ đem bọn hắn dọa lui. Tô Hàn hử lạnh: Cứ hảo hảo ở lại chỗ này chờ đi. Ta muốn ra ngoài, Tiêu Cẩm Huyền nói. Ngươi xem chút một chút, xem tên hỗn trướng bên ngoài đã đi chưa, đi rồi thì ta liền ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài làm gì, muốn chết à? Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Đương nhiên là tìm lại mặt mũi cho ngươi. Tiêu Cẩm Huyền lộ ra vẻ ngạo nghễ. Đừng tưởng rằng Tiêu Gia Gia liền thực sự không có chút bản lĩnh nào. Ta cũng quen biết một chút công tử đại thiếu của tông môn, bất quá là phương pháp truyền âm có chút đặc thù. Ngươi thời gian này phong bế, ta nhất định phải ra ngoài thì mới có thể thông chi cho bọn hắn. Thật sao? Tô Hàn có chút không tin. Ngươi cứ thả ta ra ngoài thì biết. Vẻ ngạo nghễ trên mặt Tiêu Huyền Cầm càng đậm. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm thò thần niệm ra ngoài đảo quanh bốn phía, thấy thân ảnh nam tử trung niên kia đã biến mất, không biết chạy đi đâu. Giờ phút này Tô Hàn cũng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp quay đầu hướng Tiêu Cẩm Huyền nói: Ra ngoài đi. Soạt một tiếng, quang mang toàn ra, thân ảnh Tiêu Cẩm Huyền đã xuất hiện ở bên ngoài. Oanh! Vừa mới xuất hiện liền có một bàn tay khổng lồ đem vị trí của Tiêu Cẩm Huyền hoàn toàn bao phủ. Mà Tiêu Cẩm Huyền ở đây sắc mặt kịch biến, nhưng không có lập tức tiến vào thánh tử tu di giới, mà đem con Bì Bì Long gọi ra. Phóng cho ta, Tiêu Cẩm Huyền quét to. Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm, thấy con Bì Bì Long kia ngếch cái mông của mình lên, lấy tốc độ nhanh nhất phóng ra một cái giấm. Phốc, rất bén nhọn, rất thẳng thắn, âm thanh cực kỳ vang dội. Từ trên thần sắc của Bì Bì Long thì thấy nó sau khi thả cái giấm không hề có dáng vẻ thoải mái khi người ta đánh giấm, mà ngược lại là vẻ mặt biệt khuất. Tựa hồ là cái giấm này nó cũng không nguyện ý thả ra, mà Tiêu Cẩm Huyền là ép buộc nó. Cũng có thể để cho người ta nhìn ra, cái loại bức bách này Tiêu Cẩm Huyền có vẻ như đã làm nhiều lần rồi. Nói tóm lại, sau khi âm thanh này rơi xuống, một mảnh mây mù tử sắc từ cái mông của Bì Bì Long đột nhiên phun ra. Đám mây mù này cực kỳ nồng đậm, ngược lại cũng không có hương vị gì, giống như chỉ là một đám mây tử sắc to lớn cấp tốc bốc lên bầu trời, để cho cái đại thủ của tam phẩm hư thiên cảnh vồ đến mà cũng không thể áp chế nổi. Tiêu Cẩm Huyền cũng không biết là do né tránh bàn tay to kia hay là né tránh cái rắn của Bỉ Bỉ Long. Sau khi mây mù tử sắc xuất hiện, trong thần sắc cuống quýt, hắn lại mang theo ý vui mừng, cấp tốc tiến vào trong thánh tử tu di giới. Oanh! Cơ hồ trong nháy mắt hắn tiến vào thì bàn tay lớn cũng lướt qua, để cho không gian run rẩy, làm trong lòng của Tiêu Cẩm Huyền hung hăng nhảy lên. Đáng chết! Thân ảnh của nam tử trung niên lại hiện thân, thấy Tiêu Cẩm Huyền vậy mà chạy mất, thân sắc âm trầm như muốn đoạt mạng. Mà từ trong thánh tử tu di giới, trên mặt Tô Hàn không biết mang theo cảm xúc cỡ nào đang nhìn Tiêu Cẩm Huyền. Nhìn ta như vậy làm gì? Tiêu Cẩm Huyền bị nhìn cho có chút run rẩy. Đây chính là phương thức thông chi cho người khác của ngươi. Tô Hàn mở miệng. Không phải hắn đang nhạo báng Tiêu Cẩm Huyền mà thực sự có chút hoài nghi. Làm người hai kiếp, đây là còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người dùng phương thức đánh giấm để đi cầu viện người khác. Người cứ xem là được. Tiêu Cẩm Huyền hừ lạnh nói. Ta còn có một vấn đề. Tô Hàn có chút trầm ngâm, lại hỏi, đã an là người có thể thông chi cho người khác tới cứu người, vậy ban đầu thời điểm ở trong tinh không chiến trường, vì sao người không thông chi cho bọn hắn? Người đang hoài nghi ta? Tiêu Cẩm Huyền nhíu mày một cái hừ lạnh. Thứ nhất, ở trong tinh không chiến trường, tình huống như thế nào người cũng biết, nó cũng giống như ở trong chiếc nhẫn này vậy, không gian bị phong bế không có khả năng thông báo được. Thứ hai, xem như thực sự có thể thông báo, thì để bọn hắn chạy tới cũng cần một chút thời gian. Mà trong thời gian này thì ta lại không chạy được. Tô Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Cẩm Huyền trong chốc lát rồi ánh mắt chuyển rời đi, rơi vào khu vực chiến đấu giữa Minh Húc Thần và Nhậm Thanh Hoan. Không thể không nói thần hải cảnh chiến đấu cho dù chỉ là nhất phẩm thì cũng cực kỳ khủng bố. Hai người giao thủ kinh thiên động địa, tiếng oanh minh không ngừng. Toàn bộ ngọn núi của ngoại môn đệ tử đều đã bị san bằng, bốn phía là một mảnh bừa bộn, vô số cung điện sụp đổ. Mà cái này đều là do hai người tạo nên. Giờ phút này bởi vì bọn Lữ Khánh Vũ xuất hiện, diễn đến là đệ tử của Thiên Sơn Các lâm vào thế yếu, mà Nhậm Thanh Hoan bên này cũng có người vọt tới bắt đầu vây công. Hết thảy có mấy người đều là hư thiên cảnh do Lữ Khánh Vũ mang tới, bao gồm cả tên trung niên lúc trước muốn tiêu diệt Tiêu Cẩm Huyền và Tô Hàn. Lữ Khánh Vũ hao tổn, linh tinh thuê bọn hắn tới đây, tự nhiên không có khả năng để bọn hắn ở đây để chờ đợi. Như vậy thì làm gì có đầu óc, cho nên hắn luôn nhớ kỹ là Tô Hàn có một cái thánh tử tu di giới, nhưng hắn cũng không tốn hao thời gian mà chờ đợi mà bắt đầu tấn công đối với Nhậm Thanh Hoan. Nói thật thì mấy kênh hư thiên cảnh này cho dù là thất phẩm, nếu là ngày thường thì Nhậm Thanh Hoan không để vào trong mắt. Nhưng mà thời khắc này tình huống khác biệt, Minh Húc Thân vốn đã đem Nhậm Thanh Hoan quấn đến xít sao. Những hư thiên cảnh này lại tiến hành vây công, lập tức để cho Nhậm Thanh Hoan xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Giờ phút này nàng còn có thể kiên trì, nhưng mà loại tình huống này không thể kéo dài quá lâu. Cô nàng kia là bạn gái của ngươi sao? Âm thanh của Tiêu Cẩm Huyền từ phía sau chuyển đến. Cầm miệng. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn luôn cảm thấy cái tên Tiêu Cẩm Huyền này, cái phương thức nói chuyện tương tự như là tinh cầu trong một kiếp trước của mình. Nếu như không phải là đã từng nhận biết người có tinh cầu này, hắn còn thật sự không biết bạn gái có ý nghĩa là gì. Ngươi cứ yên tâm đi. Tiêu Cẩm Huyền đối với vẻ cổ quái hay tiếng hô quát của Tô Hàn không thèm để ý chút nào, vỗ ngực phành phạch, tự tin nói. Chờ bằng hữu của ta tới, khẳng định sẽ đem chuyện ở nơi đây, xử lý rõ ràng cho ngươi. Tô Hàn không thèm để ý tới hắn trong lúc trầm mặc cũng rời khỏi thánh tử tu di giới. Giờ phút này, hắn muốn làm chính là phân lưu ra, đem cường giả chỗ Nhậm Thanh Hoan tạm thời dẫn ra ngoài để cho nàng có thể kiên trì tiếp. Nói là trợ giúp thì lấy thực lực của Tô Hàn căn bản không thể làm được. Ma pháp tu vi của hắn cho dù có thể thi triển ra đơn thể cấm chú thì cũng nhiều nhất chỉ có thể đối kháng được với tứ phẩm hư thiên cảnh thôi. Biện pháp duy nhất chính là phân lưu. Mà phân lưu như thế nào đây? Khoảnh khắc mà Tô Hàn từ thánh tử tu di giới xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng liền rơi vào trên người những kẻ mà Lữ Khánh Vũ mang tới. Giờ phút này những người này mới gia nhập vòng chiến, nhưng quần áo rõ ràng có thể nhận ra được. Lữ Khánh Vũ thì không gia nhập vòng chiến, vỏn vẹn chỉ đứng trong hư không dưới sự bảo vệ của hai gã hư thiên cảnh, cười lạnh nhìn về chiến đấu phát sinh. Tô Hàn, ngươi chờ ta một chút, ta cũng tới giúp ngươi. Tiêu Cẩm Huyền lại từ phía sau nói một câu. Tô Hàn nhíu mày quay đầu nhìn thoáng qua nhưng cũng không cự tuyệt. Thất phẩm linh thể cảnh thì cũng không phải là không có tác dụng gì. Lại nói Tiêu Cẩm Huyền người này mặc dù nhìn là không muốn mặt, nhưng thực sự trên người luôn có một tầng sắc thái thần bí. Ngày đó thời điểm mà tinh không chiến trường bị tới mười mấy gã hư thiên cảnh và hơn 2 triệu người truy sát, nhưng vỏn vẹn là bỏ chạy một ngày một đêm, vậy mà không bị người ta bắt được. Nói là hắn may mắn thì chính là nói nhảm. Thực lực chân chính của hắn tuyệt đối cũng không đơn giản như biểu hiện ở bề ngoài. Người muốn làm gì? Ta tới giúp người một tay. Tiêu Cẩm Huyền sắc mặt có chút nghiêm túc. Tô Hàn trầm ngâm nói, đem những người này phân tách ra, ta muốn thi triển ma pháp. Lại là cấm chú à? Cái miệng của Tiêu Cẩm Huyền có chút co quắp lại, lộ ra thần sắc hưng phấn. Ta rất thích xem cái loại cấm chú này, mỗi lần giết một mạng, đúng là con mẹ nó thoải mái à. Không sao, vậy thì ta tới giúp người phân lưu, xem ta đây. Sau khi âm thanh rơi xuống, hắn liền khoanh chân ngồi trên lưng của Bì Bì Long, lật tay một cái, có một cây đàn màu nâu nổi lên. Ông... Lần đầu tiên đàn tấu lên chuyển ra âm thanh ông, cũng không phải là một dạng tiếng đàn du dương dễ nghe. Thời điểm Tô Hàn nhíu mày, nhìn lại thì đồng tử hung hăng co rút lại một chút, bởi vì hắn thấy được là Tiêu Cẩm Huyền có đến 6 ngón tay. Là tu sĩ thì muốn nhục thể cỡ nào kỳ thực đều có thể tự hành huyễn hóa ra, nhưng bất kỳ một loại huyễn hóa nào đều có thể nhìn ra dễ như trở bàn tay. Nhưng Tiêu Cẩm Huyền thì lại không giống, ngón tay của hắn không phải là huyễn hóa ra mà là bẩm sinh, lại không có một chút cảm giác nào gọi là không hài hòa cả. Xin hãy gọi ta là Lục Chỉ Cầm Ma. Dường như đã nhận ra thần sắc của Tô Hàn biến hóa, Tiêu Cẩm Huyền quay đầu hướng Tô Hàn cười một cái sáng lạn, rồi chợt trọn vẹn 12 người đầu ngón tay đang gảy trên cây đàn mà giống như là đang múa vậy. Ông ngón tay của Tiêu Cẩm Huyền múa lên, làm cho cây đàn phát ra từng đạo âm thanh truyền ra ngoài, giống như một khúc nhạc âm vang sáng tỏ, có thể rõ ràng nhìn ra. Tiêu Cẩm Huyền này cũng không phải là tên mù bắn đạn bừa, ngón tay của hắn rất có cảm giác tiết tấu, mỗi lần ngón tay rơi xuống thì cây đàn đều điên cuồng rung động. Cái loại tốc độ búng ra này càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng có từng đợt gợn sóng từ trên mặt đàn phát ra. Và cái gợn sóng này theo tốc độ dây đàn búng ra cùng càng lúc càng nhanh thì cũng càng lúc càng nồng đậm, đến cuối cùng hóa thành sóng biển ngập trời, hướng xuống phía dưới bao phủ. Soạt một tiếng, đám người đang chiến đấu, ngoại trừ hư thiên cảnh ra thì cơ hồ tất cả mọi người ở thời khắc này nhanh chóng bị chia tách ra. Số người Lữ Khánh Vũ mang đến là gần 300 vạn, thân thể không tự chủ được lùi lại, mà đệ tử Thiên Sơn Các đồng dạng cũng là như vậy. Bọn hắn có chút chấn kinh, càng là có chút không dám tin. Thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía hư không có thể thấy được sóng lớn ngập trời đang từ trên mặt của một cây đàn cấp tốc phát ra. Mà nhóm người mình tách rời là bởi vì cái gợn sóng này ngăn cách. Người muốn chết phải không? Lữ Khánh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Cẩm Huyền hừ lạnh nói, mới để cho người sống sót, người lại không muốn mặt mũi có phải không? Nếu như không phải là Tiêu Gia Gia người ngược lại không xuất thủ, thì người thứ nhất ta giết chính là ngươi. Tiêu Cẩm Huyền lạnh lùng quét qua Lữ Khánh Vũ một chút, soạt. Cũng tại thời điểm này, hào quang màu vàng đất nồng đậm từ mặt đất bạo phát ra, giống như thời điểm ở tinh không chạm tràng vậy. Hào quang màu vàng đất này tạo thành một cái không gian lập phương, đem gần 300 vạn người mà Lữ Khánh Vũ mang tới hoàn toàn bao phủ. Thoải mái à? Nhìn thấy một màn này, Tiêu Cẩm Huyền lại cười to, ta nhớ rồi, chiêu này được kêu là đại địa tù lao có phải không? Tiếp theo chính là đổ sát chân chính. Oanh! Cũng tại thời điểm âm thanh của hắn hạ xuống thì bốn phía là một trận oanh minh. Nhiệt độ cơ bản là ổn định, lúc này bỗng nhiên lại bốc lên, đó là một loại cực nóng. Nhiệt độ cực nóng này để cho không gian đều phát ra những tiếng âm thanh xì xì, thậm chí có hơi nước, không biết là bị trưng cất từ đâu ra, để cho bốn phía mờ mịt trắng xóa như tuyết. Cấm chú, hỏa diễm lưu tinh. Âm thanh băng lãnh từ nơi nào đó truyền đến, một thân ảnh áo trắng đứng giữa hư không. Bàn tay vung lên, mang theo rất nhiều phủ chú. Mà theo âm thanh vang lên, toàn bộ chiến trường ở thời khắc này có chút khẽ dừng lại. Bọn hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ kinh người kia và nghe rõ được hai chữ cấm chú này. Cấm chú? Ma pháp sư? Cái Thiên Sơn Các này của các ngươi còn có thể có ma pháp sư hay sao? Cho dù thực sự là có, nhưng cấm chú không phải là người nào cũng có thể sử dụng được. Đúng vậy. Người này tất nhiên cũng giống như tên cẩu vật trước đó, lấy lời nói ra để dọa nạt chúng ta. Sau một khắc thì từng đợt khinh thường xem thường và tiếng cười to mỉa mai truyền đến, nhưng rất nhanh nụ cười của bọn hắn liền ngưng kết lại trên mặt. Ao! Từng đạo quang cầu to lớn giống như từng vòng mặt trời chói mắt, mang theo hỏa hồng nồng đậm xuất hiện ở trong cái ô vuông hổ hoàng sắc kia. Tiếp cận 300 vạn người, thời điểm ngẩng đầu thì sắc mặt biến hóa, còn người co lại, trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ nồng đậm cấp tốc dâng lên. Quả cầu ánh sáng kia rất lớn, đường kính phải đến mấy trăm trượng và số lượng lại nhiều, lít nhà lít nhít, đem toàn bộ khu lập phương này chiếm cứ. Rơi. Sau một lúc thì ánh mắt Tô Hàn sáng lên, ngón tay hướng xuống phía dưới điểm tới. Oanh! Tiếng oanh mình kinh người, mang theo nhiệt độ đáng sợ không cách nào hình dung, dường như muốn thiêu đốt cả không gian, rơi xuống gần 300 vạn người kia. Không được, là thực sự là cấm chú, mau tránh ra. Nhìn qua hỏa cầu vô tận hạ xuống, trong lòng những người này cảm giác nguy cơ đã triệt để bùng nổ, bọn hắn gào thét cấp tốc lùi lại hoặc hướng hai bên tránh né đi. Nhưng mà những hỏa cầu này thật sự quá nhiều, quá lớn, lít nhà lít nhít, cơ hồ không tồn tại khe hở. Bọn hắn lại không thể rời khỏi cái kết giới lập phương này, cho nên có thể trốn thoát được đi đâu. Mà những cái hỏa cầu kia khi thời điểm rơi xuống lại để trong không gian xuất hiện những cái quỹ tích vòng cung màu đen kỳ quái. Ê, nhìn qua những quỹ tích này, âm thanh hít khí lạnh không ngừng truyền đến. Cứu ta! Cái màn sáng đáng chết này phá vỡ cho ta! Oanh! Khi mở khuôn mặt bọn hắn dữ tợn điên cuồng lên, cái hỏa cầu thứ nhất cũng đã rớt cuộc rơi xuống. Tiến vào trong đám 300 vạn người thì tự nhiên không có khả năng đều tránh thoát được. Chỉ ít có mấy ngàn người đã bị quả hỏa cầu này nện trúng, mà khoảnh khắc đập vào hết thảy hóa linh cảnh trong nháy mắt hóa thành hư vô. Về phần linh thể cảnh nhục thể trực tiếp bốc hơi trong nháy mắt, ngược lại là có nguyên thần chạy ra, nhưng dưới nhiệt độ nóng rực kia thiêu đốt, nguyên thần của bọn hắn cơ hồ là vừa xông ra đã bị hòa tan. Không, nhìn qua một màn này, những người còn lại vừa may mắn sống sót sắc mặt triệt để đại biến. Bọn hắn đều là hóa linh cảnh và linh thể cảnh. Lữ Khánh Vũ không phải không mang đến hư thiên cảnh, nhưng mà những hư thiên cảnh này đã gia nhập vào chiến đấu với Thiên Sơn Các và đi vây công Nhậm Thanh Hoan, còn hai tên sau cùng đang bảo vệ Lữ Khánh Vũ. Gần 300 vạn người bị vây đều là hóa linh cảnh và linh thể cảnh, mà tầm mắt của bọn hắn khi nhìn thấy thất phẩm linh thể cảnh có nguyên thần chạy ra cũng không quá 3 giây đã bị nhiệt độ của hỏa cầu làm cho bốc hơi thành hư vô. Cũng là nói dưới hỏa cầu này, thực lực của bọn hắn căn bản không thể trốn được. Lúc này theo quả hỏa cầu thứ nhất rơi xuống thì các hỏa cầu khác cũng ở trong cái khung lập vuông này ầm ầm rơi xuống mặt đất. Và sóng biển hỏa diễm ngập trời lúc này sốc lên, mặt đất đen kịt một màu, hoặc là nói căn bản không nhìn thấy mặt đất, bởi vì đây cũng không phải mặt đất nữa, mà là bị đốt thành những cái lỗ lớn, hóa thành hư vô. Những cái lỗ lớn này cộng lại tạo thành mặt đất đen nhánh trong cái khung vương thổ hoàng sắc kia. Tất cả ánh mắt cơ hồ lúc này đều rơi vào trong cái khung lập phương màu thổ hoàng sắc. Giờ khắc này bên trong đã không còn thấy được một bóng người, thứ duy nhất mà bọn hắn thấy được là một mảnh không gian kinh người dưới biển lửa. Thời điểm những hỏa cầu này rơi xuống làm cho tu phí bốn phía tử vong, cho dù thực sự có chạy ra nguyên thần sống sót, nhưng mà tại quả hỏa cầu thứ hai bạo tạc thì cũng không có cơ hội sống còn. Hết thảy tốc độ phát sinh rất nhanh, kết thúc cũng vô cùng nhanh. Dưới vô tận ánh mắt, hào quang màu vàng đất kia biến mất, một cái hố khổng lồ to lớn màu đen nhánh xuất hiện, hỏa cầu cũng dần tiêu tán đi, nhiệt độ nóng rực cũng bắt đầu hạ xuống. Thế nhưng, dù là không nhìn thấy, dù là chẳng có một đạo thân ảnh nào thì cũng biết được kết quả của một màn kinh khủng vừa rồi. Cái này, làm sao có thể? Chẳng biết từ khi nào có tiếng gào thét truyền ra, mang theo vẻ khó có thể tin và hoảng sợ nồng đậm. 300 vạn người này chính là Lữ Khánh Vũ mang đến, cùng những người khác không có quan hệ gì, nhưng bọn hắn vẫn như cũ khó mà tiếp nhận sự thật phát sinh trước mặt. 300 vạn người, đây là khái niệm gì? Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, tựa như châu chấu. Những từ ngữ này căn bản cũng không đủ để hình dung. Số lượng như thế, nếu như đứng gộp vào một chỗ, sẽ làm cho nơi đó xuất hiện một mảng lớn mây đen. Nếu đứng giữa hư không, có thể để trên mặt đất xuất hiện một cái bóng đen thật lớn. Nhưng mà bây giờ nhiều người như vậy, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cứ như thế mà bốc hơi. Cho dù là đám người Phương Lũ, rồi Đông Pha đã từng được chứng kiến Tô Hàn thi triển cấm chú, giờ phút này tâm thần vẫn vô cùng rung động, có một loại cảm giác muốn hít thở không thông. Tiêu Cầm Huyền ở đây thì đồng dạng cũng là như thế. Trên miệng hắn thì hô to thoải mái cỡ nào, nhưng trên thực tế khi thực sự nhìn thấy một màn này, âm thanh hít và hơi khí lạnh cũng từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, đáng chết! Minh Húc Thân mở miệng gào thét, thần sắc âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong ánh mắt đều là sát cơ. Ở trong mắt bất luận người nào thì những người Lữ Khánh Vũ mang đến này đều sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng để đè chết Thiên Sơn Các. Có sự gia nhập của bọn hắn thì Thiên Sơn Các rõ ràng đã lâm vào hạ phong tuyệt đối. Minh Húc Thân trước đó còn cảm thấy, dù là 300 vạn người này toàn quân bị diệt, nhưng chí ít cũng có thể mang đi khoảng 300 vạn đệ tử Thiên Sơn Các. Đó là chí ít. Nhưng giờ phút này 300 vạn người cứ như vậy trong một mảng oanh minh, toàn bộ đều hóa thành hư vô, liền ngay cả chân cụt tay đứt cũng không lưu lại, giống như bọn hắn chưa hề xuất hiện qua vậy. Không riêng gì hắn mà nhất cả những người thuộc về phe phái họ Minh đều tại thời khắc này hung hăng dùng mình một cái. Cấm chú vẫn luôn là sự tỉnh trong truyền thuyết, Ngày hôm nay bọn hắn rốt cuộc cảm nhận được uy lực của cấm chú chân chính. À, giết đi, giết sạch bọn tạp toái phe phái nhỏ Minh, giết hết thảy những đám đến chi viện cho bọn này. Tô sư huynh có pháp thần chi uy có thể dung chuyển thiên hạ, có ở đây thiên sơn các ta bất tử. Giết. Cùng với phe phái nhỏ Minh so sánh thì đệ tử thiên sơn các bên này sau khi rung động lúc ban đầu sư khí bạo tăng, tiếng la giết ngập trời, tiếng ồn ào từ trong miệng bọn hắn truyền ra để cho tiềm lực trong thể nội hoàn toàn được kích phát. Hai thế lực lớn tựa như dòng nước lũ lần nữa phát sinh va chạm. Ở trên hư không, Tô Hàn toàn thân áo trắng đứng đó thẳng tắp. Ánh mắt quán có chút chuyển động, rơi vào trên người Minh Húc Thân. Các người muốn vây công các chủ, ta liền giết sạch hết thảy mọi người. Hư thiên cảnh thì đối thủ, à thì Tô Mỗ không phải là đối thủ, nhưng dưới hư thiên cảnh đối với Tô Mỗ mà nói toàn bộ đều là sâu kiến. Nếu người tám tiếp tục vây công các chủ, thì Tô Mỗ liền dám tiếp tục giết. Thần sắc của Minh Húc Thân âm trầm, hắn tự nhiên biết ý tứ của Tô Hàn. Tô Hàn đã nói phi thường minh xác rồi, lần này xuất thủ chính là vì dẫn động hư thiên cảnh cường giả vây công Nhậm Thanh Hoan, phân ra đối phó với mình. Bây giờ trên người Nhậm Thanh Hoan, kinh gia y kia đã xuất hiện một số địa phương bị rách nát, có máu tươi nhỏ xuống trên nơi áo, lại không thể để làm cho khuôn mặt thanh lãnh của nàng có chút biến hóa nào. Không cần phải để ý đến ta. Nhậm Thanh Hoan cũng không nhìn về phía Tô Hàn nhưng lại mở miệng, ta có thể kiên trì. Tô Hàn không có trả lời nhưng nhìn chòng chọc vào Minh Húc Thân. Trước hết, giết Nhậm Thanh Hoan. Minh Húc Thân sau khi suy nghĩ ngắn ngủi lập tức hạ lệnh, lão phù cũng không tin. Nhậm Thanh Hoan chết rồi mà người thiên sơn các còn có thể nhảy nhót được. Vậy thì ngươi liền thử một chút. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ tợn cực kỳ nồng đậm. Tiếp tục phân lưu. Được. Tiêu Cầm Huyền nơi này lên tiếng, tiếng đàn lại truyền ra, gợn sóng lần nữa hiện lên. Từng đạo thân ảnh ngoại trừ cường giả hư thiên cảnh thì nhanh chóng bị tách rời không thể đánh nhau được. Sự tình này nhìn thì như đơn giản nhưng nếu làm thì nó lại vô cùng khó. Hơn ngàn vạn thân ảnh từng đạo tướng mạo không giống nhau. Nhưng mà người phe phái nhỏ Minh cùng đệ tử Thiên Sơn Các thì quần áo mặc lại rất giống nhau. Muốn nhanh chóng đem bọn hắn tách ra khỏi trong chiến đấu mà Tiêu Cầm Huyền lại trong nháy mắt đem thần niệm phân rõ ràng ra, điểm này rất ít người có thể làm được. Tô Hàn không có nhìn lầm Tiêu Cầm Huyền, thực lực của tên này tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện mặt ngoài. Mà theo Tiêu Cầm Huyền phân lưu ra, những cái người của phe phái nhỏ Minh cùng với những người mới gia nhập muốn trợ giúp phe phái nhỏ Minh, mấy trăm vạn lính đánh thuê tại thời khắc này sắc mặt đều xuất hiện biến hóa. Bọn hắn biết là tại sao Tô Hàn lại muốn Tiêu Cầm Huyền phân lưu ra. Trước đó cái loại phân lưu này đã xuất hiện qua một lần đó là 300 vạn người tử vong. Ô, Tô Hàn đứng giữa hư không, thở dài một hơi. Trong chớp mắt tiếp theo ánh mắt hắn trở nên băng lãnh, bàn tay bay múa, phù văn ngập trời cấp tốc xuất hiện. Cấm chú đại địa băng liệt, cấm chú viêm thần chi nộ, cấm chú băng phong vạn lý, cấm chú phong bạo kiếm nhận. Theo Tô Hàn mở miệng thì từng cái bùa chú rơi xuống giữa hư không, nhiệt độ từ ban đầu cực nóng đã cấp tốc hạ xuống sau lại trở nên cực nóng một lần nữa. Đây là viêm thần chi nộ và băng phong vạn lý, hai đại cấm chú mang đến băng hỏa lưỡng trọng thiên. Toàn bộ ngoại môn đệ tử ở chỗ quảng trường bây giờ là một mảnh lo lắng, mặt đất bắt đầu bị đánh rách tả tơi, có ma pháp nguyên tố kinh khủng. Coi như là không phải là ma pháp sư mà bọn hắn cũng có thể cảm thụ được rõ ràng. Tứ đại cấm chú đồng thời được thi triển. Hôm nay, Tô Mỗ liền muốn hảo hảo nhìn xem là các ngươi giết nhanh hay Tô Mỗ giết nhanh hơn. Lời nói của Tô Hàn lạnh như băng, đồng thời thi triển ra tứ đại cấm chú, liền xem như là đối với hắn thì cũng cần một chút thời gian. Mà trong quá trình này Tô Hàn đang chờ đợi quyết định của Minh Húc Thân. Hỗn đản, con ngươi của Minh Húc Thân co lại, hắn biết Tô Hàn không phải đang nói đùa, đồng thời trong lòng cũng chấn kinh, làm thế nào mà Tô Hàn lại nắm giữ nhiều cấm chú như vậy. Bất quá giờ phút này không phải lúc suy nghĩ những thứ này, Minh Húc Thân lúc này cũng cực kỳ quả quyết, cơ hồ không nói hai lời liền quát lên. Các người đi giải quyết tiểu tạp toái này, dù hắn là ma pháp sư nhưng tu vi không đủ. Đối với hư thiên cảnh hắn rất khó có thể đánh giết được, mà lực phòng ngự của ma pháp sư thì cực kỳ yếu kém. Nhậm Thanh Hoan, lão phù sẽ tự mình xử lý, các ngươi nhất định phải đem tiểu tạp toái này đánh chết cho ta. Nghe được những lời ấy, đám hư thiên cảnh đều gật đầu, thân ảnh trong lúc lập lẻ đã vọt thẳng tới Tô Hàn. Nhậm Thanh Hoan nhíu mày quay đầu nhìn thoáng qua chỗ Tô Hàn. Vừa thấy thì Tô Hàn cũng mang theo một nụ cười đang nhìn về phía nàng, khóe miệng nhúc nhích phun ra mấy chữ trong im lặng. Nhưng mà Nhậm Thanh Hoan lại biết Tô Hàn đến cùng nói cái gì. Ta đã nói qua là sẽ bảo hộ cho ngươi. Siêu, từng đạo thân ảnh của cường giả hư thiên cảnh vọt đến, có hai vị xông về phía Tô Hàn, bao gồm cả tên thất phẩm hư thiên cảnh, là nam tử trung niên kia. Mà đổi thành bên ngoài thì có mấy vị xông về phía Tiêu Cẩm Huyền, nhưng phàm là người có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra, Tô Hàn sở dĩ có thể giết chóc sảng khoái như vậy, cùng với việc phân lưu của Tiêu Cẩm Huyền không thoát khỏi quan hệ. Nếu không có Tiêu Cẩm Huyền phân lưu, Tô Hàn tuyệt đối không dám không kiêng nể gì mà tàn sát. Song phương hỗn chiến với nhau, Tô Hàn há có thể đem cấm chú buông xuống tinh chuẩn như vậy, cho nên Tiêu Cẩm Huyền cũng nhất định phải giết. Chạy! Tiêu Cẩm Huyền nghe thấy những cường giả này xông tới, liền hướng Tô Hàn hô to một câu, rồi không nói hai lời, cất đàn, mang theo Bì Bì Long tiến vào trong thánh tử tu di giới. Tô Hàn cũng đồng dạng không do dự, tứ đại cấm chú kia chưa hề triển khai, thân ảnh quán theo sau Tiêu Cẩm Huyền biến mất không thấy gì nữa. Đổ hỗn trướng! Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên không khỏi quát ầm lên. Hai cái tên hỗn trướng các ngươi, đổ tạp toái, cút ra đây cho ta. Các ngươi không phải có thể giết sao? Ta đứng ở chỗ này để cho các ngươi giết, có bản lĩnh thì đi ra cho ta. Giết cái con mẹ nhà ngươi chứ giết. Âm thanh của Tiêu Cẩm Huyền truyền đến. Nam tử trung niên này tức giận có một loại kích động đến mức là phát điên. Hắn có thể nghe được tiếng chửi của Tiêu Cẩm Huyền, nhưng lại không thể đem đối phương đánh giết, mà bản thân mình lại có thể trong nháy mắt đem đối phương giết chết mấy trăm lần vì thực lực của mình mạnh hơn đối phương nhiều. Đây thực sự là một sự kiện vô cùng biệt khuất, để cho hắn có một loại xúc động muốn thổ huyết. Gào đi, gào nữa đi. Con mẹ ngươi sinh ngươi ra là vì để ngươi xuống chỗ này, rất họng mà gào to cơ mà. Mẹ nó chứ, ngươi là cái thứ gì? Tiêu Gia Gia chả lẽ lại sợ ngươi, tiền sư cha nhà ngươi. Nếu như Tiêu Gia Gia nhà ngươi là đạo tôn, là thiên đế, khẳng định sẽ làm cho ngươi ngoan ngoãn như một thằng cháu trai, ngươi có tin hay không? Tiêu Cẩm Huyền tiếp tục mở miệng để cho nam tử trung niên kia tức đến run rẩy cả người. Nếu như ngươi là đạo tôn, là thiên đế, nếu như ngươi là đạo tôn, là thiên đế thì ta chắc chắn không dám đắc tội ngươi, nhưng ngươi không phải. Ta giết là cái loại phế vật rác rưởi cầu tạp chủng này. Danh xưng như thế nào thì Tiêu Gia Gia nhà ngươi đã nghe mãi thành quen. Không bằng thay một cái xưng hô đi, ngươi gọi ta một tiếng Gia Gia thì sao? Đúng, ngươi gọi ta một tiếng Gia Gia, ta nói không chừng sẽ hiện thân, còn có thể cho ngươi cơ hội đem ta đánh giết nha. Thấy nam tử trung niên nổi giận, sắc mặt đều đỏ bừng lên, trán nổi gân xanh, cắn răng đến nỗi mà nghe canh cách. Từ khi bắt đầu hắn trở thành hư thiên cảnh cường giả, còn chưa hề bị một cái linh thể cảnh nào vũ nhục như vậy, nhưng hắn lại không giết được đối phương, ngay cả thân ảnh của đối phương cũng không tìm ra, hắn có thể làm sao? Trở về, Minh Húc Thần hử lạnh nói, bọn hắn không ra, các người tiếp tục vây công Nhậm Thanh Hoan. Chờ đã. Nghe thấy lời này, nam tử trung niên hung tợn nói, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể là ra đây hay là để cho Nhậm Thanh Hoan chết trước. Tô Hàn nhíu mày, quả nhiên bọn người nam tử trung niên lại xông về phía Nhậm Thanh Hoan ở bên kia, đem nàng bao vây lại. Đi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lại cùng với Tiêu Cẩm Huyền xuất hiện ở bên ngoài thánh tử tu di giới. Qua nhà nhà, Tiêu Gia Gia nhà người lại ra rồi đây, tới mà giết ta này. Trong nháy mắt Tiêu Cẩm Huyền xuất hiện liền lớn tiếng gào rú, chỉ sợ người khác không biết là hắn đã xuất hiện vậy. Cùng lúc đó thì cây đàn dài lại xuất hiện, mà pháp nguyên tố kinh khủng lại phun ra, hai người phối hợp thực sự thiên y vô phùng, giết. Cơ hồ không chờ Minh Húc Thần mở miệng, bọn người nam tử trung niên lại trực tiếp quay người, hướng Tô Hàn và Tiêu Cẩm Huyền phóng tới, nhưng trong chớp mắt tiếp theo hai người lại đột nhiên biến mất. Đối với cái này, năm người nam tử trung niên coi như đã thành thói quen, lại hướng Nhậm Thanh Hoan chạy đi, mà một màn kế tiếp thì phi thường thú vị. Năm người bọn này thời điểm đến vây công Nhậm Thanh Hoan thì Tô Hàn và Tiêu Cẩm Huyền lại sẽ xuất hiện. Thời điểm bọn này vọt tới thì Tô Hàn và Tiêu Cẩm Huyền lại sẽ biến mất. Đến một lần cứ lòng và lòng vòng như vậy để cho đám người phía dưới không ngừng kêu khổ, nhất là người ở phe phái nhà họ Minh. Là hóa linh cảnh và linh thể cảnh thì tâm lý của bọn hắn có năng lực chịu đựng hữu hạn. Mỗi lần Tô Hàn xuất hiện thì ma pháp nguyên tố kinh khủng cũng xuất hiện theo. Một màn tử vong tới 300 vạn người lại xuất hiện trong đầu của bọn hắn. Bọn hắn thực sự đúng là sợ Tô Hàn làm quả đập nồi dìm thuyền, liều mạng tự mình chết cũng muốn thi triển cấm chú, đem tất cả những người bọn họ đưa vào chỗ chết. Rất hiển nhiên, cái này là điều không thể. Mà theo việc Tô Hàn và Tiêu Cẩm Huyền không ngừng xuất hiện và biến mất, phe phái nhà họ Minh cũng triệt để quen với động tác này. Bọn hắn biết là Tô Hàn sẽ không thực sự xuất thủ, và cũng không có cơ hội để thực sự xuất thủ. Mỗi lần xuất hiện bất quá chỉ là vì đe dọa và uy hiếp để cho bọn nam tử trung niên kia không thể tiếp tục vây công Nhậm Thanh Hoan. Thời gian trôi qua mà chiến đấu vẫn tiếp tục. Ra ngoài đi. Ở trong thánh tử tu di giới, Tiêu Cẩm Huyền lại nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn nhíu mày, ta luôn cảm thấy là bọn hắn sẽ không can tâm như thế đâu. Là cường giả hư thiên cảnh không thể để cho chúng ta trêu đùa như vậy, tất nhiên sẽ có âm mưu gì trong đó. Ta biết chứ, Tiêu Cẩm Huyền nói, nhưng giờ phút này không ra, thì cô nàng Mỹ Lệ kia thực sự là khổ cực. Nhìn nàng như có thể còn kiên trì, nhưng thực tế là dưới sự vây công của nhiều người như vậy, đã cực kỳ là nghiêm trọng rồi, chúng ta không thể kéo dài thêm nữa, bằng không thì hậu quả khó mà tưởng tượng. Tô Hàn cắn răng, nhìn Nhậm Thanh Hoan đang không ngừng chiến đấu mà thở sâu một hơi, khẽ gật đầu. Soạt, thân ảnh hai người lại một lần nữa xuất hiện, trong khoảnh khắc Tiêu Cẩm Huyền giống lên. Tiêu Gia Gia nhà ngươi lại, ông... Không đợi cho Tiêu Cẩm Huyền nói xong, theo thói quen, thì không gian bốn phía hai người bỗng nhiên bị giam cầm. Không được. Trong chớp mắt bị giam cầm, sắc mặt hai người kịch biến, lời nói tiếp theo của Tiêu Cẩm Huyền rốt cuộc không thốt nên lời. Tựa như lúc trước mà Minh Húc Thần đã ra tay với Tô Hàn vậy, tu vi của bọn hắn hoàn toàn bị áp chế, thân thể cũng không thể nhúc nhích được chút nào. Uy áp khổng lồ giống như tạo thành một cái lồng giam, đem hai người vây giữa không trung. Duy nhất có thể triển khai chỉ là thần niệm. Thần niệm hai người triển khai thấy được khóe miệng bọn người nam tử trung niên kia lộ ra nụ cười lạnh, mà cũng thấy được sắc mặt dữ tợn và đắc ý của Minh Húc Thần, lại thấy được vô số đệ tử ở nhà họ Minh phía dưới quăng tới ánh mắt mỉa mai. Quả nhiên, người dự cảm không sai. Tiêu Cẩm Huyền khóe miệng hùng hằng co quắp một chút, hướng Tô Hàn nói. Sắc mặt của Tô Hàn âm trầm nhưng không có mở miệng. Oanh! Ở nơi xa xa chuyển đến tiếng vang, thân thể Nhậm Thanh Hoan có máu tươi phun ra tung tóe, nhưng sắc mặt của nàng lại không có bất kỳ chút biến hóa nào, ngạnh sinh tiếp một kích của Minh Húc Thân lao thẳng đến chỗ Tô Hàn. Lời của nàng không cần phải nói nhiều, nhưng nàng cũng là muốn bảo vệ Tô Hàn. Nhậm Thanh Hoan, ngươi cảm thấy là có thể cứu được bọn hắn hay sao? Chuyện thiên phương dạ đàm. Trên mặt Minh Húc Thân mang theo nụ cười lạnh nồng đậm, nhưng không có truy kích hay ngăn cản. Thân sắc của Nhậm Thanh Hoan vẫn thành lãnh như cũ, tốc độ cực nhanh, thân ảnh lập lè đã sắp tới trước Tô Hàn và Tiêu Cẩm Huyền. Soạt. Nhưng lúc này ở hư không trước mặt bỗng nhiên có một đại thủ hư ảo xuất hiện, tạo thành bích chướng kinh thiên ngăn ở trước mặt của Nhậm Thanh Hoan. Nhậm Thanh Hoan giờ phút này bản thân đã bị trọng thương cực kỳ suy yếu, nhưng bàn tay này xuất hiện cũng không làm thân ảnh của nàng có chút dừng lại nào. Soạt, trường kiếm màu lam phá vỡ cả chân trời, mang theo kiếm mang sắc bén hung hăng bổ vào trên bàn tay. Oanh một tiếng, bàn tay trực tiếp hóa thành hai nửa tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng chớp chớp mắt tiếp theo, trọn vẹn là mấy chục đạo bàn tay to lớn đã ngăn chặn giữa Nhậm Thanh Hoan và hai người Tô Hàn, giống như từng tòa đại sơn khó mà vượt qua. Nhìn những bàn tay hư ảo này, khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Thanh Hoan rốt cuộc xuất hiện một vòng bất lực. Khí tức của nàng đã có chút tàn rã, tu vi nhất phẩm thần hải cảnh dường như muốn rớt xuống, nhưng nàng vẫn như cũ không chút do dự, trường kiếm không ngừng chém xuống đem những bàn tay này đánh nát. Nhưng mà theo những bàn tay này vỡ vụn thì số lượng không giảm bớt mà càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tăng. Nhậm Thanh Hoan, ngươi không phải là nhìn chúng tiểu oa nhi này đấy chứ? Âm thanh khàn khàn từ hư không truyền đến. Một lão già chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Bản tông ngược lại muốn nhìn, lấy chiến lược của ngươi thời khắc này còn có thể chống đỡ, tới khi nào? Vũ Thành Ngân. Thời điểm nhìn thấy lão già này, khuôn mặt xinh đẹp của Nhậm Thanh Hoan rốt cuộc sắc mặt biến hóa. Thái Âm Tông rốt cuộc đã tới, mà lão già này chính là tông chủ Thái Âm Tông, Vũ Thành Ngân. Tiếng cười thanh thúy từ trong miệng Nhậm Thanh Hoan truyền ra, con ngươi xinh đẹp của nàng không có nhìn nhiều Vũ Thành Ngân mà rơi vào chân thân Tô Hàn. Thật xin lỗi, ta không có bảo vệ được ngươi tốt. Lời này không còn sự thanh lãnh, cũng không còn loại khí thế của nữ vương, vòn vẹn chỉ có sự bất lực và một chút yếu đuối. Thân thể Tô Hàn cũng trong thời khắc này chấn động một cái, trầm mặc không nói. Ta kháo, hai người các ngươi đã đến lúc nào rồi mà còn nói chuyện yêu đương? Tiêu Cẩm Huyền cắn răng nói, Tô Hàn, ngươi cái hỗn đản này. Tô Hàn, ngươi cái hỗn đản này, những cái gia gia kia của ta đều là hư danh sao? Ngươi nhà, tranh thủ thời gian cứu ta mau, chúng ta chẳng lẽ có thể ở đây chờ chết hay sao? Tô Hàn mím môi một cái lại không thể làm gì. Cường giả thân hài cảnh giáng lâm, phong tỏa không gian, áp chế tu vi, đây là tuyệt đối quét ngang. Cho dù Tô Hàn có nhiều trí bảo, kinh nghiệm có nhiều, nhưng bị tu vi hạn chế, làm sao mà có thể lấy thực lực thời khắc này chống lại thần hải cảnh được? Giết! Ở nơi xa xa chuyển đến tiếng la giết ngập trời, có đại lượng thân ảnh xuất hiện, quần áo chân thân để cho đệ tử Thiên Sơn Các vốn được để thăng khí thế lại áp xuống tuyệt vọng, đây là Thái Âm Tông. Rất nhiều thân ảnh, lít nhà lít nhít, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào đếm được số lượng. Ai cũng biết là Thái Âm Tông đã dốc toàn bộ lực lượng mà đến. Bọn hắn muốn tiêu diệt Thiên Sơn Các, chiếm cứ hết thảy tài nguyên, từ đó mà để thăng bản thân, không thể có chút chủ quan nào. Cho dù là biết thế lực phe phái nhỏ Minh chiếm cứ một nửa Thiên Sơn Các, biết là phe phái nhỏ Minh đã mời được Dòng Binh Đoàn, mời cả bọn người Lữ Khánh Vũ, nhưng bọn hắn vẫn dốc ra toàn bộ lực lượng. Nhiều thân ảnh như thế tạo thành một mảng mây đen lớn từ trên trời giáng xuống, che phủ cả tầm mắt đám người Thiên Sơn Các. Thời điểm ngẩng đầu chỉ có thể thấy được sát cơ ngập trời và những con người huyết hồng. Chiến đấu lúc này dường như đã đi về hồi cuối. Thiên Sơn Các diệt vong giống như đã được chú định rồi. Thời điểm thần niệm Tô Hàn quét qua, chợt nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Mộng Ly. Thẩm Mộng Hàm không cùng tới. Theo tới chính là đại lượng thân ảnh của Thẩm gia, tựa như là đám người của Lữ Khánh Vũ mang đến vậy, cũng phải đến mấy trăm vạn. Nhưng mà so với ngàn vạn người của Thái Âm Tông thì còn kém rất xa. Người của Thẩm gia đồng dạng cũng thấy được những người của Thái Âm Tông này. Trong nháy mắt đã thấy rõ ràng thế cục của Thiên Sơn Các. Thần sắc của Thẩm Mộng Ly kiên định, nhưng những người chung quanh lại lộ ra thần sắc do dự. Không phải là bọn hắn nhát gan sợ phiền phức, mà bọn hắn nhất định phải cân nhắc vì Thẩm gia. Hôm nay giống như có lẽ đã chú định là Thiên Sơn Các bị diệt vong, mà bọn hắn nếu như xuất thủ trợ giúp Thiên Sơn Các mà nói thì cơ hội không có tác dụng gì. Một khi mà Thiên Sơn Các thực sự diệt vong, vậy thì bọn hắn sẽ bị Thái Âm Tông ghi hận. Chờ cho xử lý chuyện này xong, Thẩm gia sợ rằng cũng phải xui xẻo. Giết! Thẩm Mộng Ly mở miệng. Đại tiểu thư, cái này ta bảo các người giết cho ta. Thẩm Mộng Ly hừ lạnh. Nghe được lời này, đám người Thẩm gia lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Trong chớp mắt tiếp theo, một lão giả bên cạnh nàng bỗng nhiên xuất thủ, đem Thẩm Mộng Ly bắt giữ, rồi không nói hai lời quay người rời đi. Các ngươi làm gì? Thẩm Mộng Ly mở to mắt mà nhìn. Nàng hướng phía trước, thời điểm tự hồ có thể nhìn thấy Tô Hàn đang nhìn mình. Hỗn trướng, bọn hỗn trướng các ngươi! Thẩm Mộng Ly thét to. Chúng ta giờ phút này động thủ, Thiên Sơn Các còn có chỗ quay đầu. Chẳng lẽ các ngươi chỉ có thể dệt hoa trên gấm, không thể đưa tan sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Đại tiểu thư, thế cục đã sáng tỏ, tông môn thay đổi, việc này nhìn mãi cũng quen rồi. Chúng ta là cân nhắc vì Thẩm gia, còn mong ngài không nên hành động theo cảm tính, lão giả kia bất đắc dĩ nói. Đây không phải hành động theo cảm tính. Thẩm Mộng Ly bạo phát tù vi, nhưng vẫn như cũ không đánh lại lão giả. Tô Hàn là đan đạo thánh sư, ta cùng hắn cũng không có bao nhiêu cảm tình, ta cũng không phải là thích hắn. Giờ phút này trợ giúp là vì tính hắn. Thẩm gia ta ngày sau tất nhiên sẽ có địa phương dùng đến. Nếu như giờ này các ngươi thối lui, khẳng định sẽ là hối hận. Thẩm Mộng Ly thét lên làm lão giả trầm mặc, nhưng giống như không có nghe được. Soạt. Thẩm Mộng Ly thời khắc này thân ảnh bỗng nhiên phồng lên. Thân ảnh lão giả chấn động lập tức dừng lại, khó có thể tin nhìn Thẩm Mộng Ly. Đại tiểu thư, ngươi vậy mà vì hắn mà muốn tự bạo sao? Thẩm Mộng Ly muốn tự bạo, đây là điều lão giả không nghĩ tới. Chỉ dựa vào thực lực hư thiên cảnh của lão giờ phút này muốn áp chế là không có khả năng. Ta nhắc lại một lần nữa, ta cũng không phải là thích hắn, ta chỉ là vì quyết định chính xác cho tương lai của Thẩm gia. Thẩm Mộng Ly trên mặt tràn ngập kiên quyết. Ngươi... Lão giả này trong lòng giận dữ, nhưng thấy thân ảnh Thẩm Mộng Ly ngày càng bành trướng, cuối cùng thở dài, âm thanh trầm thấp nói, quay lại, trợ giúp Thiên Sơn Các. Soạt. Đại lượng thân ảnh lúc này cấp tốc xoay người, lên hóng hướng tới Thiên Sơn Các, mặc kệ là có nguyện ý hay không, nhưng tóm lại giờ phút này, bọn họ nghe theo mệnh lệnh. Tô Hàn ở đây có thể nhìn thấy bọn người Thẩm Mộng Ly, cũng nhìn thấy lão giả kia tóm lấy Thẩm Mộng Ly, rời đi rồi lại trở về, càng thấy được một màn thân ảnh của Thẩm Mộng Ly muốn tự bạo. Thế cục của thời khắc này cơ hồ đã phi thường rõ ràng. Đối với quyết định người của Thẩm gia như thế nào, Tô Hàn có thể lý giải được. Trong chớp mắt trước đó, Tô Hàn coi là Thẩm gia cũng sẽ giống như Vân gia trên Long Võ Đại Lục vậy. Ngoài mặt thì giao hảo, nhưng thực sự đến thời khắc nguy cơ thì ngay cả cái mặt chuột cũng không lộ ra. Nhưng hắn đã đoán sai. Thẩm Mộng Ly lấy việc tự bạo để bức bách, để cho mấy trăm vạn thân ảnh của Thẩm gia ngạnh sinh quay ngược trở về. Thẩm Mộng Ly... Bờ môi của Tô Hàn khẽ nhúc nhích, hô lên ba chữ, đúng là hoạn nạn mới gặp chân tình. Có lẽ Thẩm Mộng Ly thực sự là bởi vì ân tình của mình, cũng có lẽ là Thẩm Mộng Ly đối với mình có ý tưởng gì khác. Nhưng vô luận thế nào thì nàng trở về, bức bách người của Thẩm gia gia nhập vào chiến trường rồi. Nhậm Thanh Hoan thì vẫn đang oanh kích những bàn tay hư ảo kia, nhưng khí tức của nàng ngày càng suy yếu. Lúc mới bắt đầu thì dưới một kiếm có thể đem một bàn tay hư ảo đánh cho sụp đổ. Nhưng theo thời gian trôi qua,

Lữ Khánh Vũ cũng đi theo. Thi cốt lúc này thực sự là chất như núi, máu chảy thành sông. Mùi huyết tinh nồng đậm kia lúc này biến thành một cỗ xú khí trùng thiên, mấy trăm vạn thi thể chồng chất lên để cho người ta sợ hãi. Nếu như không phải là người của Hiệp hội Luyện Đan Sư xuất hiện, thì hôm nay Thiên Sơn Các khẳng định sẽ bị diệt. Giả dĩ có thể sống sót, hết thảy đều phải quy cho công của Tô Hàn. Đem thi thể của những đệ tử Thiên Sơn Các tìm ra, rồi mai táng tập thể, còn lại toàn bộ đốt đi. Trên mặt Nhận Thanh Hoan đã khôi phục lại vẻ thanh lãnh lúc trước, chỉ bất quá thời điểm nói ra câu này, ngữ khí đã từng trầm ổn của nàng lại có chút run rẩy. Nàng đứng trong hư không, nhìn xuống thi thể mấy trăm vạn ở dưới đất, nhìn thật lâu, cuối cùng nàng thở sâu một hơi, nhấc chân hướng về phía cung điện, chậm rãi mà đi. Tô Hàn, ngươi đi theo ta. Cơn gió thổi tới đem âm thanh của Nhậm Thanh Hoan truyền vào trong tai của Tô Hàn. Chiến đấu cứ như vậy mà kết thúc, rất nhiều đệ tử Thiên Sơn Các và cao tầng ai ai cũng đều bận rộn. Có người thì đi xử lý thê thể, có người thì chữa trị thương thế của mình, có người thì ngồi xếp bằng xuất ra linh tinh khôi phục tu vi. Còn Tô Hàn thì đi theo Nhậm Thanh Hoan đến khuê phòng của nàng. Nhậm Thanh Hoan như trước vẫn ngồi xếp bằng, chỉ bất quá khí tức, hư nhược so với lúc còn đỉnh phong giống như hai người khác nhau vậy. Một người thì cường thế, một người thì yếu đuối. Mà trên thực tế từ lúc bắt đầu gặp, Tô Hàn chưa từng cảm nhận thấy Nhậm Thanh Hoan là cường thế. Cho dù âm thanh cực kỳ thanh lãnh, nàng nói chuyện cũng cực kỳ quả quyết và dứt khoát, xưa nay không nói dư, nói thừa, nói nhảm. Nhưng Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy đây là nàng đang che giấu sự yếu ớt của mình xuống tận đáy lòng. Thông qua trận chiến đấu này, Tô Hàn cũng minh xác thấy được sự phán đoán của mình hoàn toàn là không có sai. Từ trong đáy lòng của Nhậm Thanh Hoan thì không hề cứng rắn như nàng biểu hiện ra bên ngoài. Nàng rất kiên cường nhưng cũng rất yếu đuối và cái này cũng không có xung đột gì với nhau. Thời điểm mà Tô Hàn tiến tới thì Nhậm Thanh Hoan đang dùng linh tinh để khôi phục tu vi. Cái mảng khinh sa màu vàng nhạt nàng vẫn chưa kịp thay ra, có từng đạo vết rách, không thể nhìn thấy bên trong nhưng huyết dịch đã khô, chứng minh là trên người nàng còn có rất nhiều thương thế. Người... Thấy Tô Hàn tiến vào, Nhậm Thanh Hoan mở miệng. Trước đừng nói, Tô Hàn đem lời nói của nàng đánh gãy, thân ảnh lóe lên, đã đi tới trước mặt Nhậm Thanh Hoan. Nhậm Thanh Hoan khẽ giật mình, nàng thậm chí có thể cảm nhận được cả hơi thở của Tô Hàn. Đây là lần đầu tiên mà hai người ở khoảng cách gần như thế. Nếu có phản kháng, ta đến trị liệu thương thế cho ngươi, Tô Hàn nói. Thương thế của ta là do Minh Húc Thân tạo thành, hắn là cường giả thần hải cảnh, người khó mà chữa trị. Nhậm Thanh Hoan nhẹ giọng mở miệng. Ta nói có thể trị thì là có thể trị. Tô Hàn nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc một chút. Thời khắc này hai người giống như xảy ra sự biến chuyển về thân phận, giống như là Nhậm Thanh Hoan là một cái đệ tử mà Tô Hàn mới là các chủ Thiên Sơn Các vậy. Nhậm Thanh Hoan không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh nhìn Tô Hàn. Dung nhan tuyệt mỹ kia, nhìn ở khoảng cách gần, lại hoàn mỹ không một cái tỉ vết, ngũ quan xinh xắn, thật giống như là cố ý huyễn hóa ra vậy, không có một chút xíu nào gọi là tỉ vết gì. Da thịt trắng nõn, giờ phút này bởi vì thụ thương dẫn tới sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng vẫn động lòng người như thế. Ồ, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, không biết vì sao mà giờ khắc này nhịp tim của hắn có chút gia tốc. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy khi phải đối mặt với một nữ nhân. Hắn luôn luôn cảm thấy, nhìn Nhậm Thanh Hoan mà lại thấy được Liễu Thành Giao của kiếp trước. Trước đó trong thời điểm chiến đấu lúc mình bị giam cầm, Nhậm Thanh Hoan dùng hết tất thảy mọi thứ cũng muốn đem mình cứu ra. Một màn này đã khắc sâu trong lòng của Tô Hàn, có vung cũng không ném đi được. Soạt, bàn tay hắn vung lên điều động nguyên tố ma pháp, ở không gian bốn phía lập tức rung động. Thần sắc lục sắc, biến chuyển ngập trời, tạo thành một gốc đại thụ che trời. Mà đại thụ này chỉ là hư ảo thôi, nó xuyên qua khuê phòng của Nhậm Thanh Hoan, xuyên thủng cả nóc phòng, xuyên thủng cả mặt đất, dường như kéo dài không biết đến tận nơi nào. Và trên cái đại thụ này, mộc thuộc tính ma pháp cực kỳ kinh khủng để cho Nhậm Thanh Hoan cũng có thể cảm thụ được rõ ràng. Cấm chú, đại chỉ rũ thuật. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, bàn tay duỗi ra, hướng về Nhậm Thanh Hoan khẽ khàng vỗ một cái. Oanh! Nhất thời có tiếng oanh minh ngập trời truyền ra, vô tận lục sắc trên cây đại thụ đều hướng Nhậm Thanh Hoan phun trào tới. Thân thể Nhậm Thanh Hoan trong chớp mắt này chấn động mạnh mẽ, đôi mắt đẹp của nàng trợn to, không thể tưởng nổi mà nhìn Tô Hàn. Cái miệng tinh xảo khẽ mở ra, giống như muốn nói điều gì nhưng lại không cách nào mở miệng. Tô Hàn vậy mà lấy cấm chú đi điều trị thương thế cho mình sao? Nhìn qua đối diện, tên kia hai mắt nhắm chặt, chân mày hơi nhíu lại, Khuôn mặt không tính là anh Tuấn nhưng lại rất thanh tú. Nhậm Thanh Hoàn trong lúc nhất thời có chút ngây người ra. Đừng phát ngốc nữa, lập tức hấp thu những ma pháp nguyên tố này đi. Âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Dù ngươi không phải ma pháp sư, nhưng những ma pháp nguyên tố này đã trải qua chuyển hóa của ta. Ngươi vẫn có thể đem nó hấp thu, dùng cái này đến để chữa trị thương thế. Nhậm Thanh Hoan khẽ giật mình, trong lòng vạn suy, vạn nghĩ, lúc này cũng phải thu hồi lại. Khuôn mặt đẹp đẽ kia chẳng biết tại sao lại hiện ra một vòng màu đỏ hồng thật lâu không tan. Nàng thanh tỉnh trở lại, lập tức lấy công pháp để tiến hành hấp thu, lực thôn phệ bàng bạc. Áp dụng lên những nguyên tố ma pháp này cũng được hấp thu với tốc độ cực nhanh. Theo thời gian trôi qua thì những thương thế ở trên người Nhậm Thanh Hoan, ở những nơi mà chỉ có nàng mới biết, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được nhanh chóng khép lại. Thân thể hoàn mỹ không chút tì vết đã khôi phục lại hết thảy. Nếu như để chính nàng khôi phục cần rất lâu thời gian chưa nói, mà thương thế do thần hải cảnh cường giả tạo thành, thường có thể lưu lại những vết sẹo khó mà có thể hồi phục lại hoàn toàn. Mà lấy cấm chú của Tô Hàn là đại chỉ rũ thuật đến trị liệu, chẳng những là sẽ không xuất hiện sẹo, mà càng làm cho da thịt nguyên bản đã bóng loáng trắng nõn, lại càng thêm tràn đầy quang trạch. Giờ phút này nhìn lại, cả người Nhậm Thanh Hoan đều được tắm rửa trong lục quang, giống như là một tôn Bồ Tát, thần thánh trí thượng, không thể khinh nhờn. Toàn vẹn một ngày một đêm trôi qua, mà pháp nguyên tố hình thành đại thụ rốt cuộc biến mất, mà gương mặt Nhậm Thanh Hoan cũng đã triệt để khôi phục vẻ hồng nhuận, hết thảy thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục lại. Đại trì rũ thuật thì Tô Hàn đã từng thi triển, và đồng thời vì mấy triệu người mà chữa thương. Bây giờ toàn bộ uy lực cấm chú này đều tác dụng lên một mình Nhậm Thanh Hoan, tốc độ chữa thương tự nhiên không cần phải nói. Ồ, Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng, thoải mái thổ ra một ngụm chọc khí, ký tức của nàng triệt để khôi phục lại, không còn suy yếu như lúc trước. Tạm thời là rớt xuống tu vi hư thiên cảnh, bây giờ cũng đã trở lại thời kỳ đỉnh phong là nhất phẩm thần hải cảnh. Khi mà cảm nhận được hết thảy những điều này, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Toàn vẹn một ngày một đêm vận chuyển đại kỳ rũ thuật cũng làm hắn tiêu hao rất lớn. Hắn mở mắt ra, thấy Nhậm Thanh Hoan đang ngơ ngác nhìn mình, trong con ngươi xinh đẹp kia phản chiếu thân ảnh của mình. Nhìn cái gì vậy? Tô Hàn mỉm cười. Đừng có ngẩn người, ngươi không phải là tìm ta có việc sao? Thân thể mềm mại của Nhậm Thanh Hoan chấn động, lúc này mới thu hồi ánh mắt, dưới khuôn mặt xinh đẹp kia ẩn giấu đi một vòng bối rối. Người trước đi qua một bên, Nhậm Thanh Hoan khua tay nói. Tô Hàn sừng sốt một chút thì chợt phản giác, phát giác ra khoảng cách giữa hai người rất gần, lúc này cười khổ một tiếng đứng dậy đi ra phía sau, qua sông đoạn cầu. Thời điểm mang theo tiếng cười này, Nhậm Thanh Hoan sắc mặt đỏ bừng lên, chính nàng cũng không biết mình tại sao lại như vậy. Mình vẫn luôn tự nói với bản thân là nam nhân thì có làm được cái gì, sự tình mà nam nhân làm được chính mình cũng có thể làm được, cho nên nàng từ khi hiểu chuyện đến bây giờ liền chưa từng động tâm với bất cứ một nam nhân nào cả. Xong chưa? Tô Hàn không biết trong lòng Nhậm Thanh Hoan suy nghĩ cái gì, hắn chỉ biết là Nhậm Thanh Hoan không mở miệng thì mình cứ phải đi thẳng, mà giờ khắc này mình đang đứng giữa cửa rồi, nếu đi nữa là ra khỏi khuê phòng. Lời nói của hắn để Nhậm Thanh Hoan giật mình tỉnh lại. Thời điểm nhìn thấy Tô Hàn đứng ở cửa, Nhậm Thanh Hoan không khỏi cau đôi mi thanh tú lại. Người đứng xa như vậy làm cái gì? Ta... Tô Hàn xém chút nữa là phun ra một ngụm máu rồi. Không phải ngươi để cho ta đi sao? Tô Hàn lẩm bẩm. Vậy ta cũng không phải bảo ngươi đi xa như thế. Nhậm Thanh Hoan trả lời một câu. Khóe miệng Tô Hàn không khỏi nhấc lên một vòng tiếu dung. Cái này nếu là trong quá khứ, thì Nhậm Thanh Hoan cũng sẽ không nhiều lời với mình như vậy. Chính bản thân nàng tựa hồ cũng cảm giác được bầu không khí trong gian phòng này, sắc mặt khôi phục vẻ lãnh tĩnh. Âm thanh ho nhẹ, bình thản mở miệng. Ngươi là ma pháp sư sao? À, Tô Hàn gật đầu, ngũ giai đại ma đạo sư. Trước kia tại sao không nói với ta? Nhậm Thanh Hoan lại quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, lại có một loại thần sắc giống như là nữ nhân, thở phì phò vậy. Ngươi cũng đâu có hỏi ta, Tô Hàn nhếch miệng. Ta là các chủ của ngươi, không cần ta hỏi, ngươi cũng phải sớm nói cho ta biết. Nhậm Thanh Hoan kiên định nói, tốt rồi, là lỗi của ta, Tô Hàn nhận thua. Ngươi thực sự là đan đạo thánh sư? Nhậm Thanh Hoan lại hỏi, ờ, không thể giả được. Thời điểm Tô Hàn trả lời, vẫn đem cái huy chương đan đạo thánh sư vẫn luôn ẩn tàng thể hiện ra. Vậy ngươi vì cái gì mà không nói cho ta biết? Tô Hàn trợn trắng mắt, nữ nhân này gọi mình đến chẳng lẽ là để cho mình đem nàng chữa thương lành, sau đó có lực lượng hùng hậu để đến hưng sư vấn tội mình sao? Không phải là hẳn phải cảm tạ chứ? Tô Hàn im lặng, Nhậm Thanh Hoan cũng không nói chuyện, Bầu không khí trong gian phòng lập tức trầm mặc, thậm chí là có chút xấu hổ. Khục. Tô Hàn hò nhẹ một tiếng phá vỡ loại an tĩnh này. Cái này, nếu như không có chuyện gì thì ta liền đi trước. Chờ một chút, Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên mở miệng, đồng thời ngón tay hướng Tô Hàn, chộp ra một chảo, đem cái cổ áo của hắn nắm lên kéo tới trước mặt mình. Tô Hàn đen mặt lại, ngươi đây là làm cái gì nha? Ngươi để cho ta và ngươi cách xa một chút, bây giờ lại đem ta kéo tới trước mặt ngươi. Lần này chiến đấu với Thái Âm Tông, công lao của ngươi lớn nhất. Nhậm Thanh Hoan nhìn thẳng vào mặt Tô Hàn bình tĩnh nói đi, ngươi muốn ban thưởng cái gì? Cái ta muốn, ngươi không có cách nào cho ta. Tô Hàn lắc đầu. Chỉ cần ta có thể cho, ta đều sẽ cho. Nhậm Thanh Hoan trầm giọng nói, thật sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào con ngươi của Nhậm Thanh Hoan, vẻ miệng nhếch lên một vòng tiếu dung kỳ dị. Hắn có thể thấy rõ ràng là Nhậm Thanh Hoan bị mình nhìn chằm chằm như thế, rõ ràng là trong mắt lóe lên một vòng bối rối, nhưng nàng vẫn gật đầu, thật. Vậy ta muốn ngươi... Nói đến đây Tô Hàn dừng lại một chút, thấy trên mặt Nhậm Thanh Hoan có một vệt màu đỏ hồng hồng cấp tốc bốc lên, đôi mắt như băng tuyết cũng không cách nào đối diện với Tô Hàn. Hắn lại nói tiếp, về sau đến bảo hộ ta. Nhậm Thanh Hoan khẽ giật mình, nắm lấy Tô Hàn ném qua một bên. Về sau nói chuyện thì dứt khoát một chút. Ha ha. Trong lòng Tô Hàn cười to, nhưng ở ngoài thì lại cật lực chịu đựng, ngay cả bả vai cũng kìm nén đến rung động. Đi nhanh lên. Nhìn Tô Hàn một chút, sắc mặt Nhậm Thanh Hoan ngày càng đỏ. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên, xuất hiện ở trước cửa khuê phòng. Ta đáp ứng ngươi. Vào thời khắc này, Nhậm Thanh Hoan bỗng dưng mở miệng. Đáp ứng ta cái gì? Tô Hàn quay đầu nhìn lại. Nhậm Thanh Hoan mím môi, hồi lâu sau mới khẽ nói. Ngươi nói cái gì thì ta liền đáp ứng cái đó. Nghe thấy lời này Tô Hàn sững sờ tại chỗ. Đây coi như là thổ lộ sao, tỏ tình sao? Các chủ thiên sơn các lại đối với một ngoại môn đệ tử như mình, thổ lộ ư? Cương giả thân hài cảnh lại đối với một cái hóa linh cảnh tỏ tình ư? Trong chớp mắt này, Nhậm Thanh Hoan ở đó còn có thể kiên trì thần sắc không đổi, nhưng Tô Hàn thì lại không cách nào bảo trì lý trí. Hắn mở cửa phòng rồi trực tiếp xông ra ngoài, ngay cả cửa cũng không có đóng lại. Hắn thực sự sợ hãi, mình ở dưới tình huống mất đi lý trí, sẽ đối với Nhậm Thanh Hoan làm những hành động gì đó không được đứng đắn. Trên người của Nhậm Thanh Hoan vẫn luôn có hình ảnh của Liễu Thanh Giao. Tô Hàn chưa từng cảm thấy là mình có ý nghĩ gì đối với Nhậm Thanh Hoan, nếu thực sự là có, thì cũng là ở tại thời điểm hắn coi nàng như là Liễu Thanh Giao. Mà như thế thì đối với Nhậm Thanh Hoan thực sự là không công bằng, cho nên quan hệ giữa hai người tốt nhất vẫn nên duy trì một khoảng cách. Mà trong khuê phòng nhìn thấy thân thể Tô Hàn xông ra ngoài, đôi mi thanh tú của Nhậm Thanh Hoan không khỏi khẽ cau lại. Chạy nhanh như vậy để làm như cái gì chứ? Ta có thể ăn ngươi hay sao? Trong nháy mắt đã ba ngày trôi qua, rất nhiều thi thể đều đã được xử lý xong. Thi thể đệ tử Thiên Sơn Các thì mai táng tập thể, những thi thể khác thì đốt cháy. Đại khái tính toán một chút trận chiến lần này. Thiên Sơn Các, 500 vạn đệ tử, cộng thêm với thủ hạ của Đồng Lập Huy là 6 triệu người, hết thảy là 1.100 vạn, tổn thất mất 400 vạn. Mà Thái Âm Tông cùng với phe phái nhà họ Minh, cộng số lượng tổn thất so với Thiên Sơn Các thì nhiều hơn 100 vạn, hết thảy là 500. Thi thể song phương cộng lại là tổng cộng 900 vạn, đã tiếp cận 1.000 vạn rồi. Riêng chỉ uy lực cấm chú của Tô Hàn đã diệt sát 300 vạn người mà Lữ Khánh Vũ mang đến. Mà những người này chỉ có một bộ phận nhỏ thuộc về Lữ gia thôi, đại bộ phận đều được thuê tới. Về phần 2 triệu người khác, trong đó có hơn phần nửa cũng là lính đánh thuê. Nói cách khác thì tổn thất của Thái Âm Tông so với Thiên Sơn Các nhỏ hơn rất nhiều. Giờ phút này số lượng đệ tử Thiên Sơn Các chỉ còn lại có 7 triệu người, mà Thái Âm Tông bên kia cộng thêm với phe phái nhỏ Minh của Minh Húc Thân mang theo. Chỉ là từ bên ngoài thì đã có đủ 14 triệu rồi, chính là gấp đôi Thiên Sơn Các. Luận về cường giả, khác biệt thì Thiên Sơn Các cũng yếu hơn một chút, số lượng thần hải cảnh cũng là 2 vị. Nhưng mà hư thiên cảnh, lần này Thiên Sơn Các tổn thất mất 3 vị, chỉ còn lại có 12 vị thôi. Mà Thái Âm Tông bên kia trải qua tính toán chí ít còn 16 vị. Loại kết quả này để cho người Thiên Sơn Các trầm mặc một mảnh. Trong lòng bọn họ cũng có cửu hận, nhưng giờ phút này tổng thể thực lực của Thiên Sơn Các căn bản không đủ để chống đỡ loại cửu hận kia, tìm Thái Âm Tông mà báo thù, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhịn xuống. Ba ngày này cũng để cho loại cửu hận trong lòng tạm thời ép xuống. Và Tô Hàn trong ba ngày này cũng không tu luyện mà đi trợ giúp Thiên Sơn Các xử lý một số sự tình hậu chiến. Người của ba đội quân đoàn cũng tiếp cận gần 3 vạn, xuất hiện một số trống rất lớn. Cũng may là Tô Hàn quen biết ai thì những người đó đều không có chết, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là nhận thấy chút tổn thương mà thôi. Thực lực, trong lòng Tô Hàn cảm thán, đây là lần đầu tiên hắn được tham gia chiến đấu tông môn từ khi tiến vào tinh vực hạ đẳng, mà kết quả thì lại rất không lý tưởng. Thời gian trôi qua khoảng nửa năm là rất nhanh. Trong nửa năm này, Tô Hàn và đến chỗ Nhậm Thanh Hoan lấy cả 100 triệu linh tinh, rồi đi chợ đen Mộng Hàm ít nhất là 10 lần. Một lượng lớn đan dược cũng bị hắn luyện chế ra. Một ngày này, ở trong thánh tử tu di giới, khí tức kinh người bộc phát từ trong sơn cốc, hóa thành phong bạo, càn quét ra bốn phía. Thất phẩm hóa linh cảnh, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, đem tu vi ổn định rồi mở mắt ra. Có được chín đại bản tôn, từ ngũ phẩm đột phá đến lục phẩm, thực lực tăng lên tự nhiên rất là khủng bố. Bằng vào chiến lực của ta bây giờ, hẳn là có thể đánh chết ngũ phẩm linh thể cảnh. Lục phẩm cũng có thể chiến một trận, nhưng mà không nhất định có thể đánh chết. Về phần thất phẩm thì dưới tình huống không có thi triển ma pháp có lẽ không phải là đối thủ, nhưng mà muốn giết ta thì tuyệt không có khả năng. Ngay tới đây, ánh mắt Tô Hàn sáng lên mà đứng dậy. Thời gian nửa năm này hắn vô cùng bận rộn. Lấy tốc độ thời gian trôi qua ở thánh tử tu di giới, khi ngoại giới nửa năm, ở trong thánh tử tu di giới nhanh gấp 40 lần đã tương đương với 20 năm rồi. Bất quá Tô Hàn lùi tới chợ đen Mộng Hàm cũng mất rất nhiều thời gian. Cho nên ở trong thánh tử tu di giới, nhiều lắm cũng chỉ trôi qua khoảng 15 năm. Kỳ thực nói ra thì dù vật liệu hay là linh tinh, thiên sơn các đều có, nhưng mà Tô Hàn không thể vì việc tu luyện của mình mà đem hết thảy dược liệu hay đồ đạc của thiên sơn các đều lấy về, chiếm làm của riêng. Hoàn toàn chính xác là Nhậm Thanh Hoan sẽ không nói gì, nhưng Tô Hàn cũng không thể để cho nàng khó xử. Còn có 700 vạn đệ tử tồn tại, ăn ngủ đủ ỉa, toàn muốn đều thiên sơn các bỏ ra. Một mình Tô Hàn cần chỉ sợ đã tương đương với hơn vạn đệ tử phổ thông, thậm chí là 10 vạn người cần. Cho nên, hắn vỏn vẹn chỉ đến chỗ Nhậm Thanh Hoan muốn 100 triệu linh tinh thôi. Từ trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn cũng rời khỏi động phủ. Thấy Diệp Tiểu Phỉ đang tu luyện ở bên ngoài, Tô Hàn cũng không quấy rầy nàng. Thời gian trôi qua, Tô Hàn cũng nhìn thấy Diệp Tiểu Phỉ đích thực vô cùng cố gắng. Trầm ngâm chốc lát, hắn lật tay lấy ra một viên tinh thạch. Đây là tinh thạch nhưng cũng là một cái chìa khóa để mở ra linh tinh quật. Thời điểm mà Tô Hàn gia nhập Thiên Sơn Các đã có được cơ hội một lần tiến vào linh quật. Bất quá Tô Hàn một mực đều không dùng. Hắn thấy là loại địa phương này không thể nghi ngờ chính là địa phương mà dùng đến ở thời điểm đột phá đại cảnh giới. Cho dù là linh khí bên trong không đủ trèo chống cho mình đột phá linh thể cảnh, nhưng cũng có thể tích lũy để ngày sau đột phá sẽ đơn giản rất nhiều. Nếu như có thể đột phá đến linh thể cảnh thì dưới hư thiên cảnh ta không có địch thủ. Ngay tới đây, trong mắt Tô Hàn lộ vẻ quả quyết, thân ảnh lóe lên rời khỏi động phủ của mình. Vị trí của tinh linh quật nằm ở phía sau núi của Thiên Sơn Các. Nơi đó là địa phương có rất nhiều trưởng lão, mà những trưởng lão này thấp nhất cũng phải là trưởng lão đỉnh tiêm. Tô Sư Huynh hảo à, gặp qua Tô Sư Huynh. Tô Sư Huynh không tu luyện sao? Một đường đi qua, thời điểm mọi người thấy hắn thì đều mỉm cười chào hỏi. Thời khắc này tuy Tô Hàn vẫn ở trong núi của đệ tử ngoại môn, xem như là ngoại môn đệ tử, nhưng vô luận đệ tử ngoại môn, nội môn hay là đỉnh tiêm cùng với đệ tử thân truyền khi đối mặt với hắn đều cực kỳ cung kính. Đây đích thực là cung kính. Ngày đó Tô Hàn lấy lực lượng một người thi triển cấm chú uy lực ngập trời, sinh sinh đem 300 vạn người mà Lữ Khanh Vũ mang tới vây giết. Một màn này đã khắc sâu trong lòng của mỗi người, có vung cũng vung không đi được. Bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên lúc đó cái thân ảnh thẳng tắp của Tô Hàn đứng giữa chiến trường như thế nào. Bởi vì chuyện này mà trong nửa năm thời gian từng có không ít nữ tử tiến về động phủ của Tô Hàn, muốn cướp giật tranh đoạt nhau để thổ lộ tỏ tình cùng với hắn, để cho Diệp Tiểu Phỉ thời gian đó đúng là đau đầu gần chết. Cuối cùng Nhậm Thanh Hoan phải tự mình truyền âm hạ lệnh, nếu nhà ai vô sự thì cũng không cho phép đi quấy rầy Tô Hàn tu luyện. Nhậm Thanh Hoan đều đã mở miệng rồi, ai còn dám tới nữa. Tô Hàn rốt cuộc được thanh nhàn, xác thực mà nói là Diệp Tiểu Phỉ được thanh nhàn. Tô Hàn ở trong nửa năm này, nếu không phải đi chợ đen Mộng Hàm thì ở trong thánh tử tu di giới một lòng tu luyện, có người tới quấy rầy hay không hắn còn không biết. Tô Hàn, cái này là muốn đi đâu đây? Có thân ảnh từ phía dưới bay ra đứng trước mặt Tô Hàn cười hỏi. Tô Hàn quan sát đối phương một chút, lộ ra nụ cười. Đây không phải là Trần trưởng lão sao? Hiện tại khí thế đã hoàn toàn khác xa dĩ vãng. Người này chính là Trần Phàm. Ngươi đừng có ở chỗ này mà chọc ngoáy ta. Trần Phàm lộ ra nụ cười khổ. Nói thật, cái chức vị trưởng lão này cũng không dễ làm như vậy, còn không bằng Thân phận trước kia của ta, muốn thanh nhàn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trần sư huynh, ngươi cũng đừng có được tiện nghi mà còn khoe mẽ, Tô Hàn trêu chọc. Có biết bao người muốn tranh đoạt trở thành trưởng lão, thậm chí mỗi lần tấn thăng trưởng lão còn thông qua rất nhiều khảo hạch nghiêm khắc. Người lại thoải mái như vậy rồi. Trần Phàm lắc đầu cười. Không có dây dưa nhiều ở sự tình này mà hỏi, ngươi đây là vộ vã muốn đi đâu? Linh tinh quật, Tô Hàn cười nói. Tinh linh quật ư? Trần Phàm ngây ra một lúc theo bản năng cảm thụ khí tức của Tô Hàn, lập tức ngây ngốc tại chỗ. Người cái này, thất phẩm hóa linh cảnh rồi. À, Tô Hàn gật đầu. Người ta... Trong lúc nhất thời Trần Phàm không tìm ra bất kỳ lời nào để nói, hay để hình dung tâm tình của hắn giờ khắc này. Nói thật là ta không phải là nịnh nọt ngươi, nhưng mà ngươi từ đại lục Long Võ, hay gọi là Long Võ Tinh, tiến vào tinh vực hạ đẳng cho đến bây giờ, mới qua không đến 20 năm thời gian. Trong đó có đến phân nửa thời gian thì đã đi nuôi dưỡng linh thú. Nói cách khác là thời gian ngươi chân chính gia nhập Thiên Sơn Các cũng liền chỉ có mấy năm thôi. Trần Phàm nói mà để cho bả vai của mình cũng kích động đến run lên. Hắn nhớ rõ lúc trước, thời điểm mà Tô Hàn đi vào tinh vực hạ đẳng, còn vỏn vẹn chỉ là một cái phàm cảnh, ngay cả hóa linh cảnh nhất phẩm cũng chưa có đạt tới. Mà bây giờ mới trôi qua có mấy năm thời gian đã đạt đến hóa linh cảnh đỉnh phong, là thất phẩm rồi. Không nói đến tu vi võ đạo, tu vi của ma pháp, và tu vi ma pháp của Tô Hàn lại càng kinh khủng, có thể chiến với cường giả hư thiên cảnh. Nói cách khác, thực lực chân chính của Tô Hàn giờ phút này đã tương đương với hư thiên cảnh rồi. Tô Hàn, Trần Phàm bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc lại. Vi huynh đối với người như thế nào? Rất tốt, Tô Hàn gật đầu. Vậy, ngươi nhìn mặt mũi ở chuyện vi huynh đối tốt đối với ngươi, nói với suy hình một chút, ngươi làm thế nào đồng thời tu luyện cả hai loại, đến cấp độ này mà lại còn nhanh đến như vậy? Trần Phàm lại nói. Tô Hàn nhún vai, vận khí thôi. Thần sắc nghiêm túc của Trần Phàm biến mất, lại cười to. Vi huynh cũng chỉ là nói đùa thôi, có một tên sư đệ như ngươi, vi huynh cũng đủ kiêu ngạo rồi. Nhìn qua nụ cười chân thành trên mặt của Trần Phàm, Tô Hàn lại thở dài. Ý nghĩ của Trần Phàm chỉ sợ là đại biểu ý nghĩ của tất cả mọi người. Bất luận kẻ nào đều coi là mình ở trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, từ Long Tôn Cảnh đạt tới thất phẩm hóa linh cảnh. Trên thực tế không phải là như vậy. Thời gian gia tốc trong thánh tử tu di giới trôi qua, tuy nói là gấp thép lên nhiều, nhưng đây không tính là thời gian hay sao? Cộng thêm với thời gian trong thánh tử tu di giới, vậy thì Tô Hàn sau khi tiến vào tinh vực hạ đẳng chỉ sợ đã vượt qua mấy trăm năm rồi. Đương nhiên, coi như là mấy trăm năm thì tốc độ cũng là cực kỳ khủng bố, thế nhưng nó không có khoa trương đến mức như bọn người Trần Phàm suy đoán. Thiên tư có cao, tài nguyên có nhiều hơn đi chăng nữa, thì cũng không có khả năng trong mấy năm ngắn ngủi từ Long Tôn Cảnh mà đạt tới thất phẩm hóa linh cảnh. Mỗi một cảnh giới đều cần phải vững chắc. Nếu không phải như thế thì những bậc đại năng trong thánh vực kia sợ là tại thời điểm hai tử của bọn họ ra đời liền trực tiếp ngạnh sinh đem nó tăng tên lấy cảnh giới đỉnh phong, thậm chí là họ vẫn có thể làm được, nhưng bọn hắn dám sao? Tất nhiên là không dám. Được đề thăng người ta thì người ta cũng phải có năng lực chịu đựng lớn, còn nếu không sẽ sinh ra bạo thể mà chết. Cho nên Tô Hàn chưa từng bao giờ cho mình là một thiên tài. Thời điểm kiếp trước không phải, kiếp này đồng dạng cũng thế. Sở dĩ có thể đi tới trình độ như bây giờ thì thời gian cũng đã là ngắn hơn rất nhiều rồi, là hắn bởi vì bằng vào kinh nghiệm của kiếp trước, và thực sự mà nói là hắn nói không sai, hắn có một chút khí vận. Tu vi của ngươi cùng thực lực của ngươi không có quan hệ trực tiếp. Trần Phàm liếc nhìn bốn phía rồi thấp giọng truyền âm, nói cho sư huynh biết. Nếu như ngươi ở trong tinh linh quật kia mà đạt đến linh thể cảnh, thì dựa vào tu vi võ đạo thì ngươi có thể cùng người cấp độ nào đánh một trận nào? Tô Hàn có chút trầm ngâm, sau một lát mở miệng. Ở dưới hư thiên cảnh, không có địch thủ. Trầm Phàm lập tức sững sờ tại chỗ. Trần sư huynh, thời gian có hạn, sư đệ đi trước đây. Tô Hàn hướng Trần Phàm ôm quyền cáo từ, còn người kia thì cơ ngơ ngác đứng đó, giống như căn bản chả nghe thấy gì. Nhất phẩm linh thể cảnh, mà dưới hư thiên cảnh là vô địch ư. Thân ảnh của Tô Hàn biến mất. Lúc này, Trần Phàm mới thanh tỉnh lại. Tô Hàn, ngươi là cái đồ biến thái. Tiếng gào thét của Trần Phàm Tô Hàn có nghe được, nhưng hắn có thể làm chỉ là cười khổ mà thôi. Coi như chính hắn cũng đều không thể thừa nhận thực lực tổng hợp của mình thực sự biến thái. Ngọn núi phía sau đã đập vào mi mắt, thần niệm của Tô Hàn quét qua, thì có thể nhìn thấy không dưới trăm đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở phía hậu sơn. Thời điểm thần niệm quán phóng tới thì những thân ảnh này cũng thấy hắn. Trong sự trầm mặc, Tô Hàn mở miệng trước. Chư vị trưởng lão, đệ tử ngoại môn Tô Hàn, mang theo chìa khóa của tinh linh quật tới tu luyện. À, nguyên lai là Tô Hàn. Có thân ảnh từ sau núi vọt ra là một vị lão giả. Tô Hàn cũng nhận biết người này là một trong được trưởng lão đỉnh tiêm tên là Tống Khiết. Mau tới đây. Tống Khiết hướng Tô Hàn ngoắc tay đồng thời cười nói. Không cần phải khách khí như thế. Ngươi là công thần của Thiên Sơn Các chúng ta. Nếu không có ngươi thì Thiên Sơn Các thời khắc này không nhất định có thể còn tồn tại. Có chư vị trưởng lão ở đây, Thiên Sơn Các ta tất nhiên vĩnh hằng bất diệt. Tô Hàn cười nói. Chà, người cái tiểu tử này ăn nói thật là. Tống Khiết lập tức cười to. Bất quá nói thật, xưng hô ngươi là tiểu tử có phải có chút quá mức hay không? Bằng vào tu vi ma pháp của ngươi, thế nhưng ngay cả hư thiên cảnh cũng có thể áp chế. Chút tu vi ấy của ta trước mặt ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như luận vào thực lực, ta còn phải gọi ngươi một tiếng tiền bối mới đúng. Tô Hàn có chút bất đắc dĩ thở dài. Tống trưởng lão, chúng ta cũng coi như là có đồng sinh cộng tử rồi. Có thể đừng nịnh nọt như thế có được không? Ha ha. Tống Khiết lần nữa cười to, lời này có lý. Lão Phu không thích nhất chính là những cái sự tình đau đầu để suy nghĩ, quá mệt mỏi đi. Cho nên, có người ở đây, ta liền không cần khách khí. Được, Tô Hàn gật đầu. Vậy thì đi theo ta, Tống Khiết vừa đi vừa nói. Trên thực tế, trước khi người tới thì các chủ đã thông chi cho chúng ta là chẳng mấy chốc người sẽ tới bên này để cho chúng ta đây chờ ngươi. Các chủ, Tô Hàn sửng sốt một chút rồi lắc đầu cười nói. Nữ nhân này chính là thích xen vào việc của người khác. Cái miệng của Tống Khiết hung hăng co quắp lại nhưng không dám nói gì thêm. Nữ nhân này thích xen vào việc của người khác ư? Ở trong toàn bộ Thiên Sơn Các, người dám nói Nhậm Thanh Hoan như thế chắc cũng chỉ có một mình Tô Hàn thôi. Mà quan hệ giữa Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan trước kia nói không rõ, nhưng mà người của Thiên Sơn Các đều biết được đại khái. Cho dù không thể tin được là làm sao Nhậm Thanh Hoan lại thích Tô Hàn, nhưng mà thời điểm xảy ra chiến đấu ngày đó, Nhậm Thanh Hoan liều tất cả mọi thứ cũng muốn giải cứu Tô Hàn. Một màn này bọn họ nếu như không bị mù thì có thể nhìn thấy được. Cho nên sau khi chiến đấu kết thúc, rất nhiều người đều tự mình nghị luận là giữa Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan đến cùng là quan hệ như thế nào. Giờ phút này nghe được lời nói của Tô Hàn, Tống Khiết cũng tự hồ đoán được một chút. Tinh linh quật ở sâu trong dòng núi phía sau, chỗ cửa vào của nó nếu như không có người dẫn đường thực sự khó mà tìm được. Tô Hàn đi theo Tống Khiết thời điểm đến đây, thấy linh khí ở bốn phía cũng không khoa trương như tưởng tượng. Đưa chìa khóa của ngươi cho ta, Tống Khiết hướng Tô Hàn nói. Hắn lập tức đem viên tinh thạch kia đưa cho Tống Khiết. Tống Khiết cũng không do dự, thân ảnh lập lòe lao lên hư không. Đôi bàn tay của hắn phóng tới phía trước hư không đập mấy lần, có một ít phù văn thổ hoàng sắc hiện lên. Sau khi những phù văn này xuất hiện thì khắc sâu vào hư không rồi biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, xoẹt một tiếng, hư không bỗng nhiên bị xé mở ra một khe nứt, rồi có một pho tượng lớn trồi lên giữa hư không, để đồng tử của Tô Hàn co rút lại. Bức tượng này khắc họa một nam tử sinh động như thật, tay trái để sau đít, tay phải vươn ra phía trước, ngẩng đầu nhìn về hư không, ánh mắt thâm thúy. Đây chính là các chủ đời thứ nhất Thiên Sơn Các chúng ta, Tống Khiết giải thích, trong mắt cũng lộ vẻ kính ngưỡng và cuồng nhiệt. Tô Hàn khẽ gật đầu, siêu. Thân ảnh Tống Khiết lóe lên đi tới trước pho tượng, rồi đem tinh thạch trong tay để vào trong cánh tay phải vươn ra của pho tượng. Xoạt, khoảnh khắc để vào, toàn bộ pho tượng lập tức bắn ra quang mang nồng đậm. Quang mang này cấp tốc ngừng tụ lại, giống như xuyên thấu qua ánh nắng mà chiết xạ lại, có một đạo cột sáng cự đại xuất hiện. Cột sáng ngang mà không phải thẳng tắp, thông về phía trước, ánh mắt không thấy được là thông đến địa phương nào. Đây chính là thông đạo để tiến về tinh linh quật. Tống Khiết nhìn về phía Tô Hàn mà nói, tiến vào đi. Thân ảnh của Tô Hàn lập lòe đi tới trước lối đi, có chút trầm ngâm, bỗng nhiên nói. Khe hở hư không này không phải là thực sự sao? Nghe thấy lời ấy, thân thể Tống Khiết khẽ chấn động, không khỏi nói, làm sao ngươi biết? Tô Hàn lắc đầu cười nhưng không có trả lời, bước chân quán nâng lên trực tiếp bước vào thông đạo. Khoảnh khắc bước vào thông đạo biến mất, pho tượng lại trở về khe hở một lần nữa khép lại, hết thảy giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tinh linh quật này chính là chỗ quý giá nhất của Thiên Sơn Các, linh khí trong đó sinh sôi, nồng đậm đến cực điểm. Bất cứ người nào đi vào đều có khả năng đột phá rất lớn. Tô Hàn thuận theo thông đạo rất nhanh liền tiến vào tinh linh quật. Nơi đây ẩm ướt, trên đỉnh đầu còn có hơi nước, dưới đất thì là có chút nước bùn. Thời điểm mà Tô Hàn hành tẩu thì hiện ra trạng thái bán lơ lửng. Tinh linh quật này tên như ý nghĩa thì thực là một cái hố được người ta đào sâu vào, nửa chìm nửa nổi, Sau khi Tô Hàn tiến vào, linh khí nồng đậm phả vào mặt, kinh người đến cực điểm. Hắn phát hiện hơi nước trên đỉnh đầu đều là bởi vì linh khí quá mức nồng đậm mà thành, mà bùn đất ẩm ướt ở phía dưới đồng dạng cũng là như vậy. Vách tường cũng không phải là màu đen mà là một mảng trắng bạc. Đây không phải là ở bên trong tinh không chiến trường, khi mà nhìn thấy vách tường tinh linh kia có còn chưa nồng đậm đến cái loại trình độ đó, đây chỉ vỏn vẹn là linh khí dày đặc mà thôi. Thời điểm Tô Hàn ngẩng đầu thấy được phía trước có quang mang trắng xóa tồn tại, tựa hồ là điểm cuối cùng của tinh linh quật. Từng có không ít người đã đề cập với Tô Hàn là tinh linh quật này cũng không lớn, mà giờ khắc này Tô Hàn cau mày lại, nếu như có một chút linh khí này thôi thì làm sao mà đủ cho mình đột phá đây. Thời điểm ở tinh không chiến trường, cái vách tường tinh linh kia nồng đậm đến tình trạng đó mà Tô Hàn còn chui qua một cái thông đạo không ngắn, đem những tinh linh đó toàn bộ thôn phệ mới có thể đột phá, mà khi đó chỉ vỏn vẹn là đột phá tiểu cảnh giới. Mà giờ phút này việc Tô Hàn muốn làm đó là từ thất phẩm hóa linh cảnh đột phá lên nhất phẩm linh thể cảnh. Ngược lại là có chút thất vọng. Tô Hàn than nhẹ một tiếng rồi lắc đầu lẩm bẩm, thôi vậy, dù sao cũng tới rồi, xem như là không thể đột phá thì tích lũy một chút vẫn là có thể. Nghĩ tới đây Tô Hàn không do dự nữa mà khoanh chân ngồi xuống, Long Linh Đế Thuật vận chuyển, lực thân phệ triển khai, làm cho xương trắng nồng đậm ở bốn phía đều hướng Tô Hàn tụ tập tới. Bởi vì linh khí quá mức đậm đặc nhưng cũng không hài lòng, cho nên Tô Hàn cắn nuốt cũng không có bao nhiêu lòng tin. Hiện tại coi như suy nghĩ minh bạch, Thiên Sơn Các dù sao cũng là một cái tông môn bất nhập lưu mà thôi, làm sao có thể có cái loại địa phương mà để cho ai đến cũng có thể đột phá được chứ. Nghĩ thông suốt điểm này thì tâm tình cũng bình thường trở lại. Lấy lực thôn phệ của Tô Hàn rất nhanh đem xương trắng ở đây toàn bộ hút sạch. Mà những linh khí này mang tới chỗ tốt cho Tô Hàn không phải là không có, nhưng mà nó lại không quá lớn. Cùng với việc đột phá thì đúng là chỉ như trâu mất 9 sợi lông thôi, chứ không phải là 9 con trâu mất 1 sợi lông. Đang lúc này hắn đứng dậy dự định rời đi thì soạt một tiếng. Ở khu vực quang mang màu trắng phía trước bỗng nhiên bộc phát ra cột sáng kinh người giống như mặt trời chiết xạ, tản ra quang triệt phóng thẳng tới Tô Hàn. Đồng tử Tô Hàn co rút lại, bởi vì trong cột sáng này hắn cảm nhận được một loại khí tức nồng đậm. Loại khí tức này nói là linh khí thì không phải, nói là cái khác thì cũng chưa ai phát hiện ra được. Nhưng Tô Hàn lại đối với loại khí tức này có hiểu biết khắc sâu, đây là thiên địa chi lực. Điều này làm sao có thể? Tô Hàn trừng to con mắt không thể tin được. Nơi này làm sao lại xuất hiện thiên địa chi lực, sức mạnh đáng sợ như thế, phóng mắt nhìn khắp cả tinh vực hạ đẳng thì cũng không phải là thế lực nào cũng có thể có được. Mà thiên địa chi lực ở kiếp này Tô Hàn mới gặp qua có một lần, đó chính là tại thời điểm ở Long Hoàng Cảnh, hắn độ ngũ thải chí tôn kiếp thành công, sau đó thiên địa chi lực giáng lâm. Cũng bởi vì thiên địa chi lực lúc đó mới để cho Tô Hàn có được ngũ thải chí tôn ảnh. Thiên địa chi lực tràn ngập sắc thái, đồng quy với bản nguyên và không thể tồn trữ, chỉ có thể thôn phệ hấp thu luyện hóa để tăng cường lực lượng của bản thân. Nơi này vậy mà có thiên địa chi lực tồn tại, cái này. Trong lúc nhất thời ngay cả Tô Hàn cũng ngây ngẩn cả ra. Oanh! Tại thời điểm hắn ngây người thì có rất nhiều bạch sắc quang mang hóa thành cột sáng phóng thẳng vào thể nội của Tô Hàn. Trong chớp mắt này thân thể Tô Hàn bành trướng lên, mơ hồ có một loại là tiêu hóa không được. Tô Hàn lập tức phản ứng lại, không nói hai lời, Long Linh Đế Thuật trực tiếp vận chuyển tới đỉnh phong, không dám có chút kéo dài nào, soạt một tiếng. Ngũ thải chí tôn ảnh, dường như có cảm ứng, thoáng cái hiện ra, mở lớn cái miệng, giống như cũng có lực thôn phệ ngập trời xuất hiện, đối với bạch sắc quang mang này cấp tốc thôn phệ. Cột sáng kia lại dường như vô cùng vô tận, xem như là bản thân Tô Hàn, cùng với ngũ thải chí tôn ảnh đồng thời thôn phệ, mà nó vẫn còn tiếp tục kéo dài. Ngũ thải chí tôn ảnh theo việc thôn phệ, thì thân thể cao 500 trượng lại đang nhanh chóng tăng trưởng lên 510, 20, 530. Còn bản thân Tô Hàn đem những lực lượng thiên địa này nhanh chóng thôn phệ luyện hóa, sau đó lại chuyển hóa. Tu vi võ đạo là thất phẩm linh thể cảnh cùng với tu vi nhục thể đều đang bạo tăng. Những âm vang trầm đục trong thể nội truyền ra, trên mặt Tô Hàn lộ ra vẻ hưng phấn. Nửa canh giờ, ánh mắt Tô Hàn lập lè, trong miệng lẩm bẩm, chỉ cần để cho ta thôn phệ nửa canh giờ, tu vi của ta sẽ triệt để đột phá lên linh thể cảnh, thậm chí ngũ thải chí tôn ảnh cũng có thể tăng lên 600 trượng. Đây chính là chỗ kinh khủng của thiên địa chi lực. Nếu như là linh tinh phổ thông hoặc là loại hình như là đan dược thì phải cần tới rất nhiều mới đủ cho Tô Hàn đột phá. Mà không chỉ riêng cần nhiều tài nguyên, Cho dù thực sự là có tài nguyên thì cũng tốn rất nhiều thời gian. Giống như trước đó Tô Hàn là lục phẩm hóa linh cảnh để đạt tới thất phẩm, cộng thêm việc lui tới chợ Hàm Mộng Đen lãng phí thời gian. Lấy tốc độ của thánh tử tu di giới mà tính toán thì hết thảy cũng phải trọn vẹn mất 20 năm thời gian. Nhưng giờ phút này, đây là ngoại giới, chỉ trọn vẹn thôn phệ nửa canh giờ liền có thể để cho Tô Hàn lại đột phá lên linh thể cảnh, mà còn đem ngũ thải chí tôn ảnh cất cao lên 100 trượng. Đây quả thực vô cùng đáng sợ. Thực sự là không nghĩ tới là cái địa phương khiến người ta thất vọng này lại có một hồi tạo hóa lớn như vậy. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Thiên địa chi lực là thứ đồ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thẳng đến bây giờ Tô Hàn cũng không biết những thiên địa chi lực này từ đâu mà tới. Có lẽ chỉ có khi thôn phệ hoàn tất rồi tiến về điểm cuối cùng của tinh linh quật mới có thể tìm ra đáp án. Giờ khắc này chỉ cần cật lực thôn phệ là được rồi. Theo thời gian trôi qua thì nửa canh giờ đang nhanh chóng tiêu hao. Trong chớp mắt, xoạt một tiếng, ngũ thải chi tôn ảnh đột nhiên đứng thẳng tắp lên, thân ảnh hư ảo của nó đứng trong động quật mà nhìn cực kỳ đỉnh thiên lập địa, 600 trượng rồi. Oanh! Cơ hồ tại thời điểm mà ngũ thải chi tôn ảnh đạt đến 600 trượng, trong chớp mắt thì thể nội Tô Hàn cũng oanh minh một trận. Theo tiếng oanh minh chuyển ra, trên người Tô Hàn có một cỗ khí tức ngập trời bộc phát. Khí tức này khủng bố, dày đặc, kinh khủng, tuyệt đối không phải là thất phẩm hóa linh cảnh trước đó có thể so sánh. Và nó trực tiếp hóa thành phong bạo, lấy Tô Hàn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng càn quét ra. Bất quá loại phong bạo này lại không mang tính phá hủy, chỉ kéo dài một chút liền tiêu tán. Nhất phẩm linh thể cảnh. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.